Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước trong trận đấu đoàn chiến thứ tư, Đường Tam với mục đích nghiền ép tiềm năng các thành viên trong đội, cho nên đã cố ý câu giờ để rèn luyện các đồng đội. Kết quả là Vũ Băng Kỳ thiêu đốt hỏa diễm sinh mệnh tổn thương đến bản nguyên. Trình Tử Tranh sử dụng kim xí lưu tinh trảm nhưng cũng bị gãy cả hai tay. Cố Lý bị trọng thương và hao tổn hết tinh thần lực lâm và hôn mê. Độc Bạch thì bị kích phát chiến ý. Khi thấy hiệu quả đã đạt đến, Đường Tam đã lập tức đập nát đầu tên đan đính Hạc Yêu và giành chiến thắng. Với thương thế nghiêm trọng, nhưng nhờ có Hoàng Kim Sơn Cốc dưỡng thương hiệu quả. Kết quả là Vũ Băng Kỷ bị tụt từ cấp 7 đã lên lại cấp 8. Trình Tử Tranh đạt tới cấp 7 đỉnh phong. Cố Lý đột phá cấp 7 có thêm kỹ năng thời gian hồi chuyển. Độc Bạch đột phá cấp 6 có được năng lực khống chế vận rủi. Sau đó Độc Bạch đã test thử vận rủi trên người Cố Lý, khiến cho Cố Lý bị phân rơi đầy người, bị tắm nước đá lạnh cóng. Đó chỉ là mới thử có một chút. Chứ nếu Độc Bạch mà cho vận rủi vào hết sức, chắc là Cố Lý bổng dưng tẩu hỏa nhập ma mà chết cũng là có thể. Năng lực vận rủi đúng là bá đạo. Sau khi nghỉ ngơi tốt và đồng bạn có chỗ đột phá, Đường Tam đã muốn tham gia trận thứ 5. Vậy trận đấu thứ 5 sẽ diễn ra thế nào? Chiến đội Sử Lai Khắc sẽ thể hiện sức mạnh ra sao? Mời mọi người theo dõi diễn biến tiếp theo. Trong một chỗ tĩnh thất của Gia Lý Thành, khoanh chân ngồi tại trên giường đá, Mỹ công tử chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong mắt đẹp hiện lên một vòng hào quang màu bạc nhạt. Bế quan đã hơn một năm thời gian, nàng vẫn luôn là ở chỗ này. Bởi vì càng nhiều thời điểm đều là không thấy mặt trời, khiến cho làn da của nàng càng phát ra trắng nõn. Tại đối diện nàng, Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng tại khoanh chân minh tưởng. Ít nhất từ biểu hiện ra nhìn, trạng thái của hắn cũng không có thay đổi. Cảm nhận được Mỹ công tử từ trong minh tưởng tỉnh lại, Khổng Tước Đại Yêu Vương chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cảm giác như thế nào? Mỹ công tử gật gật đầu nói. Lại có một ít tiến bộ, cơ bản vững chắc cảnh giới cấp 8. Đúng vậy, cấp 8 đối với chúng ta mà nói vẫn là rất trọng yếu đấy. Sẽ để cho con có được năng lực chính thức dung nhập vào không gian. Tiến độ đấu chuyển tinh di cũng có thể tiến thêm một bước sâu hơn. Tiểu Mỹ, từ hôm nay trở đi, ta muốn truyền thụ cho con một loại năng lực mới. Đây cũng là một loại bí thuật trong tộc mà ta không cách nào luyện thành. Mỹ công tử sửng sốt một lát. Người cũng không có luyện thành sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Chuẩn xác mà nói là nam tử đều luyện không được. Con có biết hay không? Chúng ta trước đó lần thứ nhất xuất hiện Đại Yêu Hoàng là từ lúc nào? Mỹ công tử nói. Không phải là ba đời trước kia sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Vậy con có biết giới tính vị tổ tiên này hay không? Mỹ công tử thản nhiên nói. Con không được cho phép học tập tại bên trong tộc, làm sao lại biết? Khổng Tước Đại Yêu Vương nói. Vị tổ tiên kia là nữ nhân. Chuẩn xác mà nói, Khổng Tước yêu tộc chúng ta nếu như muốn xuất hiện Đại Yêu Hoàng, tất nhiên là nữ nhân mới được. Mỹ công tử sửng sốt một lát. Khổng Tước yêu tộc không phải lông đuôi nam tử mới là đẹp nhất sao? Trong nữ nhân thậm chí còn có ít người còn không có được Khổng Tước Linh. Khổng Tước Đại Yêu Vương lắc đầu nói. Bên ngoài cũng đều là hiểu như vậy. Nhưng trên thực tế, chỉ có nữ nhân mới có thể đem huyết mạch tộc của ta chính thức phát huy ra chiến lực đỉnh phong. Mà tại trên người của con, cũng chính là chảy xuôi theo huyết mạch vị tổ tiên này. Tại khi lúc con còn rất nhỏ, ta liền đã trong thân thể con cắm vào tinh huyết vị này tổ tiên. Cho nên con mới có thể tại tuổi còn nhỏ có được Khổng Tước Kim Quan. Tại tuổi còn nhỏ được ta xác nhận một trong người thừa kế, mà cái gọi là một trong cũng chỉ là để cho tộc nhân khác nhìn mà thôi. Trong lòng ta, người thừa kế của ta không có một trong, chỉ có con mà thôi. Mỹ công tử ngần ngơ. Nàng không nghĩ tới, Khổng Tước Đại Yêu Vương vậy mà tại trong cơ thể nàng cắm vào huyết mạch tổ tiên. Nàng đối với một điểm ấn tượng đều không có, chính là huyết mạch tổ tiên Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Khó trách tại trong quá trình nàng tu luyện, chưa từng có cảm nhận được qua vấn đề huyết mạch mỏng manh của con người phụ thuộc. Nguyên lai tại trên người nàng vậy mà chảy xuôi theo huyết mạch chi lực tổ tiên Khổng Tước Đại Yêu Hoàng. Phần thiên phú này, đúng là bởi vậy mà đến. Khổng Tước Đại Yêu Vương tiếp tục nói. Lần này bế quan về sau, ta rất có thể phải đi đối mặt với người kia rồi. Hơn nữa, ta đã là trạng thái đèn cạn dầu. Tương lai Khổng Tước yêu tộc liền giao cho con rồi. Ta đối với con chỉ có một chút yêu cầu. Con có thể tẩy trừ những người phản đối kia. Nhưng mà, nhất định phải lại để cho huyết mạch Khổng Tước yêu tộc truyền thừa xuống dưới. dù là con ủng hộ con người, bảo hộ con người, ta cũng không phản đối. Nhưng huyết mạch Khổng Tức yêu tộc nhất định phải kéo dài. Con có thể làm được không? Mỹ công tử nhìn vị phụ thân trước mặt này, đã trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu. Khổng Tước đại yêu vương nở nụ cười. Đúng vậy. Tuy rằng con càng muốn đem mình làm con người, nhưng trên người của con dù sao chảy xuôi theo huyết mạch Khổng Tước yêu tộc của ta. Ta tin tưởng, tương lai con nhất định có thể trở thành một đời Khổng Tước đại yêu hoàng mới. Ta đã từng tại lúc con còn rất nhỏ, mang theo con đi qua tổ đình. Thỉnh Thiên Hồ đại yêu hoàng xem qua số mệnh tương lai của con. Con biết lúc ấy Thiên Hồ đại yêu hoàng là nói với ta thế nào không? Mỹ công tử lắc đầu. Khổng Tước đại yêu vương nói, Thiên Hồ miện hạ nói với ta, con là có đại khí vận ra thân đấy. Hơn nữa, hắn chưa bao giờ tại trên người yêu tộc nào thấy qua số mệnh như vậy. Hắn đều thấy không rõ tương lai của con, cũng thấy không rõ thành tựu của con. Hắn nói tình huống như vậy, hắn chẳng qua là đã từng gặp một hai lần cực kỳ thưa thớt. Mà trường hợp một hai lần hắn gặp qua đấy, đều là tồn tại tại hắn phía trên. Nói cách khác, hắn từ trên người của con thấy tương lai, con muốn tại phía trên hắn. Mà hắn tại bên trong tổ đình, bài danh chính là thứ ba. Đôi mắt đẹp của Mỹ công tử mở to một chút. Nàng tuy rằng vẫn luôn cho là mình là có thiên phú, cũng vẫn luôn rất cố gắng. Thực sự chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể đạt đến cấp độ đại yêu hoàng như vậy. Khổng Tước đại yêu vương mỉm cười nói. Cho nên, vô luận lúc nào con cũng không nên tự coi nhẹ mình. Tương lai, ta tin tưởng con nhất định có thể trở thành một đời Khổng Tước đại yêu hoàng mới. Dẫn đầu Khổng Tước tộc chúng ta chế lại huy hoàng. Cũng bởi vì là Thiên Hồ đại yêu hoàng đánh giá đối với con, mới khiến cho ta quyết định lập con thành người thừa kế. Nhưng vô luận số mệnh như thế nào, đường quanh co hay là muốn từng bước một tiêu sái, thực lực vẫn là phải dựa vào không ngừng tích lũy. Khổng Tước yêu tộc chúng ta lưu truyền tới nay chỉ có bí thuật nữ tử mới có thể tu luyện. Ta từ hôm nay trở đi sẽ dạy con. Đây là con đường chân chính tương lai ngươi trở thành đại yêu hoàng. Nhất định phải đi con đường này, con mới có thể thuận lợi thành công. Vâng. Mỹ công tử lần nữa gật gật đầu. Hôm nay Khổng Tước đại yêu vương nói với nàng lời nói này, đối với nàng kích thích rất lớn. Nàng cần có thời gian tiêu hóa, nhưng vô luận nói như thế nào, tăng lên tu vi mới là mục đích lớn nhất lần bế quan này. Con nghỉ ngơi trước một lát, ta đi chuẩn bị. Chờ một chút chúng ta bắt đầu. Khổng Tước đại yêu vương thân hình lập lòe, rời đi mật thất. Trong đôi mắt Mỹ công tử toát ra vẻ suy tư. Thời gian dần trôi qua, nàng có chút xuất thần. Hơn một năm, chính mình hẳn là đã bế quan hơn một năm. Cũng không biết hiện tại thế giới bên ngoài như thế nào. Các phương diện thực lực chính mình tại một năm đến nay đều đã có biến hóa nhảy vọt. Không biết Tu La còn đi học viện gia lý bên kia chờ mình hay không. Còn có tiểu đường nữa. Nghĩ đến tiểu đường, tại trong đầu Mỹ công tử lập tức xuất hiện một đạo thân ảnh rõ ràng. Chính nàng đều cảm thấy rất kỳ quái dị. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy đường Tam, nàng sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra một loại cảm giác thân thiết. Dường như là nguồn gốc từ tại bên trong gen. Thời điểm ở một chỗ cùng hắn, sẽ có loại cảm giác có thể tín nhiệm vô điều kiện. Loại cảm giác thân mật này, tựa hồ chỉ có tại trên người mẹ mới có qua. Cho dù là phụ thân dốc lòng dạy bảo chính mình, cũng chưa bao giờ cảm nhận được qua phần cảm giác cùng loại với thân tình này. Không biết tiểu đường hiện tại thế nào, có phải còn tại học viện gia lý quét dọn hay không? Bế quan cũng không biết còn bao lâu nữa mới có thể chấm dứt. Đúng lúc này, bên tai nàng truyền đến âm thanh Khổng Tước đại yêu vương. Tiểu Mỹ, đến đây đi. Vâng. Ngân quang lập lòe, Mỹ công tử cũng là hư không tiêu thất. Chiến đội Sử Lai Khắc sắp sửa lần nữa xuất chiến, tin tức rất nhanh liền truyền khắp Gia Lý Thành. Nhất là một ít khu quần cư của con người phụ thuộc. Một trận chiến trước, chiến đội Sử Lai Khắc lực khắc chiến đội Kiếm Ma, quả thực là ngoài dự liệu của mọi người. Trọng yếu hơn là, chiến đội Sử Lai Khắc ở trong cuộc chiến đấu đằng kia, thể hiện ra thực lực vượt qua tưởng tượng của rất nhiều người đang xem cuộc chiến. Nhưng đồng thời, ở bên trong cuộc chiến đấu đằng kia, chiến đội Sử Lai Khắc cũng là nhận lấy trọng thương. Lúc này mới hơn nửa tháng thời gian, bọn họ vậy mà đã khôi phục sao? Vậy mà đã có thể lần nữa tham chiến rồi sao? Đối với con người mà nói, đây tuyệt đối là tin tức tốt. Không nói trước trận chiến thứ 5 như thế nào. Ít nhất đã chứng minh chiến đội Sử Lai Khắc vẫn là hoàn hảo, đã có thể có khả năng lần nữa dự thi. Trận đoàn chiến đại đấu thú tràng này, nhiệt độ được đại đấu thú tràng tận lực tuyên truyền, rất nhanh liền biến thành sự kiện tiêu điểm. Mà đối với đối thủ của chiến đội Sử Lai Khắc, đại đấu thú chàng lựa chọn nghiêm khắc giữ bí mật. Đặt cược mở ra, đặt cược thắng bại xuất hiện lần nữa. Tại biết sau khi biết tin tức này, Vũ Băng Kỳ vốn định tham dự, nhưng bị Đường Tam ngăn cản. Không tham dự đánh cược. Đường Tam có lý do của Đường Tam. Hắn không hy vọng đồng bạn có thói quen thông qua phương thức đánh cược như vậy để kiếm tiền. Như vậy sẽ sinh ra thói quen đặt cược mà kiếm tiền. Hơn nữa, bọn họ một khi giới nhận được tiền quá lớn, rất dễ dàng liền khiến cho đại đấu thú chàng chính thức chú ý. Lần đầu tiên thắng, sẽ có lần thứ hai. Quang tiền đánh bạc càng lớn, dưới tình huống khống chế không nổi dục vọng chính mình, rất có thể sẽ gặp được đại đấu thú chàng bắn tỉa. Mục đích của bọn hắn là muốn đạt được tư cách quý tộc, mà không phải ở chỗ này tranh thủ tài phú cùng mạo hiểm. Vũ Băng Kỳ thành công được Đường Tam thuyết phục. Trước khi đến, hắn thậm chí đem tất cả nguyên tố tệ trước đó đều lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc, còn nói rõ với các thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Vạn nhất bọn họ về không được, sẽ đem tiền cho trấn trưởng. Tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng là tùy hắn. Lần nữa đi vào đại đấu thú tràng, chiến đội Sử Lai Khắc như cũ là ít xuất hiện tiến vào. Nơi tràn ngập mùi vị máu tanh này, bọn họ tựa hồ đã có chút ít quen thuộc. Nhất là liên tưởng đến tình cảnh một cuộc trận đấu, Vũ Băng Kỳ, Trình Tử Tranh cùng Cố Lý bị trọng thương. Bao nhiêu cũng còn có chút cảm giác lòng còn sợ hãi. Đêm qua, Đường Tam đã mang tin tức trở về, đã biết hôm nay đối thủ của bọn hắn là tổ hợp chủng tộc dạng gì. Hôm nay trận thứ năm này, tuyệt không thoải mái. Bọn họ hôm nay muốn đối mặt với đối thủ là cường tộc. Thị huyết ma viên cho Đường Tam tin tức về chủng tộc, chỉ có một chữ hổ. Hổ tộc, năm tên đối thủ tất cả đều là hổ tộc. Hổ là bách thú chi vương. Tại bên trong yêu quái tộc, hổ yêu nhất mạch tự nhiên cũng là cực kỳ cường đại. Bạch hổ đại yêu hoàng tại yêu quái tộc bên này vẫn luôn là một trong đỉnh cấp cường giả, thống ngự tất cả hổ yêu. Còn có cường giả hoàng kim hổ nhất mạch, đều là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, chi nhánh hổ tộc cũng rất nhiều, không khỏi là cường giả. Hổ yêu tộc nhỏ yếu cũng không có thấp hơn huyết mạch cấp 3. Hôm nay đối thủ của bọn hắn là hổ yêu. Xuất hiện cấp độ hoàng kim hổ yêu khả năng rất nhỏ. Hoàng kim hổ thân phận tôn quý, không đến mức đến đây tham gia đại đấu thú chàng như vậy. Quý tộc đều là người đang xem cuộc chiến. Nhưng không hề nghi ngờ, đối thủ của bọn hắn nhất định là rất cường đại, thực lực sẽ không kém hơn chiến đội kiếm ma trước đó. Một ít đặc tính nhắm vào hổ yêu, Đường Tam cũng làm một ít chiến thuật bố trí nhắm vào. Bọn họ tại thời điểm đến đại đấu thú chàng, thời gian còn chưa tới chạng vạng tối. Sắc trời bên ngoài vẫn là hết sức sáng ngời. Nhưng trên đường phố cũng đã là người hối hả. Đúng vậy, đều là con người. Bọn họ đều đang mong đợi cuộc tranh tài này đến. Thời điểm đi ngang qua, nghe được tiếng thảo luận hầu như cũng đều là về chiến đội Sử Lai Khắc bọn họ. Bây giờ chiến đội Sử Lai Khắc quả thực chính là ánh sáng của con người. Đây là động lực, cũng là áp lực. Đường Tam hướng Độc Bạch nói ra. Độc Bạch sư huynh, loại trận bàn thứ ba, hôm nay có thể sử dụng. Độc Bạch nhãn tỉnh sáng lên. Không có vấn đề. Trước đó Đường Tam đều không có lại để cho hắn vận dụng qua loại trận bàn thứ ba này. Bởi vì một khi sử dụng loại trận bàn thứ ba, thăng linh trận liền sẽ không có cách nào sử dụng. Bởi vì là sẽ sinh ra được xung đột nhất định. Tại đại đấu thú chàng, người chủ trì đã trong trận rồi. Hôm nay lại là không còn chỗ ngồi. Tin tưởng rất nhiều khách quý đều là đến xem chiến đội Sử Lai Khắc đấy. Xem một chút bọn họ là còn có thể tiếp tục chiến thắng hay không. Nhánh chiến đội này một mực sáng tạo kỳ tích. Mỗi khi chúng ta cảm thấy bọn họ sắp sửa không cách nào chống lại đối thủ cường đại, bọn họ lại luôn có thể đánh tan đối thủ tiếp tục đi về phía trước. Vẫn là dùng thủ đoạn nổ đầu bạo lực như vậy để tiếp tục đi tới. Như vậy, hôm nay bọn họ sắp sửa đối mặt thủ như thế nào đây? Có thể lộ ra một điểm cho mọi người chính là nhánh chiến đội này đã lấy được 5 trận thắng lợi đoàn chiến. Hơn nữa đã có một đoạn thời gian không có xuất hiện tại bên trong đại đấu thú chàng chúng ta. Vừa vặn, lần này bọn họ muốn đến đây dự thi. 3 ngày trước, liền bắt đầu lưu tại bên trong đại đấu thú chàng. Cho nên, bọn họ cũng không biết hôm nay đối thủ là ai. Nhưng ta tin tưởng, nhánh chiến đội này chỉ sợ chiến đội Sử Lai Khắc rất khó vượt qua. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả kỹ xảo đều là hồ giấy. Cá cược thắng bại như trước mở ra đến một khắc trận đấu bắt đầu. Các bằng hữu ưa thích đặt cược thời gian cũng có thể bắt đầu đặt cược được rồi. Hôm nay đặt cược thời gian sẽ lấy 3 phút làm đơn vị. Lại lộ ra cái bí mật cho mọi người, ta vốn là đã đặt cược trong vòng 6 phút. Hắc hắc. Cho nên, các vị khách quý có thể suy nghĩ một chút là đặt cược như thế nào. Nghe lời nói người chủ trì, trên khán đài lập tức liền có cười vang. Ngược lại đặt dưới 6 phút, sẽ có biệt thự dựa vào biển rộng. Người chủ trì khinh thường nói, biển rộng có cái gì tốt cơ chứ? Chẳng lẽ ngày ngày ăn hải yêu sao? Lựa chọn của ta luôn luôn đều là vững vàng đấy. Cười vang lần nữa vang lên, rất hiển nhiên, người chủ trì này ở phương diện đặt cược này danh tiếng cũng không tốt lắm. Lời nói không nói nhiều, cuối cùng là lúc bắt đầu đếm ngược. 10 phút cuối cùng đặt cược qua đi rất nhanh, điều này cũng có nghĩa là trận đoàn chiến này sắp bắt đầu. Hai đạo miệng cống cực lớn chậm rãi bay lên. 5 người chiến đội Sử Lai Khắc rất nhanh lại lần nữa đập vào mi mắt. Tuy rằng trên mặt bọn họ đều đeo mặt nạ, nhưng mà từ thân hình cùng trên đại thể như trước có thể nhìn ra. Chiến đội Sử Lai Khắc cũng không có thay người, vẫn là 5 người ban đầu. Hơn nữa nhìn lên đúng là thương thế cũng đã khỏi. Tên đội trưởng kia lần trước thiêu đốt huyết mạch như trước vẫn là đứng tại phía trước nhất. Hơn nữa nhìn lên, lúc trước tiêu hao sinh mệnh lực tựa hồ đã là khôi phục. Thiên tài địa bảo khôi phục sinh mệnh lực, cố bản bồi nguyên đương nhiên cũng có. Nhưng giá cả tuyệt đối là cực là vang dội. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam trước đó nói với thị huyết ma viên, bọn họ tiêu hao rất nhiều kim tiền để khôi phục bản thân, nhất định sẽ được bọn hắn tin tưởng. Mà đối với con người đến đây xem cuộc chiến mà nói, nhìn thấy chiến đội Sử Lai Khắc nguyên vẹn, cũng làm cho bọn họ hưng phấn rất lớn. Hôm nay con người đến đây xem cuộc chiến, so sánh với lần trước còn nhiều hơn 1/3. Nhưng mà, khi ánh mắt khán giả tụ tập đến một bên khác, tuy nhiên cũng không khỏi hít ngược lại một hơi khí lạnh. Đối thủ của chiến đội Sử Lai Khắc, tất cả 5 tên đội viên đều là thân cao tại 2,5 m có hơn, thân hình cường tráng khí tức lành lạnh tráng hán. Bọn nó cùng đặc điểm chung lớn nhất, chính là chữ vương cực lớn trên trán. Tóc là màu đen, trên trán chữ vương là màu đen. Bên ngoài trên cánh tay trần trụ, còn có bộ lông màu đen, có chứa một ít nâu vằn màu vàng. Ma hổ sao? Hổ tộc nhất mạch, huyết mạch chuẩn cấp 2. Ma hổ cũng gọi là hắc ám ma hổ, tại bên trong hổ tộc là một chủng tộc không quá hòa hợp với tập thể. Bọn nó tính cách bạo ngược, am hiểu khống chế nguyên tố hắc ám, thực lực cường hãn. Nhưng cùng hoàng kim hổ am hiểu thuộc tính quang minh, thậm chí so với cả bạch hổ nhất mạch cấp 1 là đối lập nhau. Mà ma hổ nhất mạch cũng không có đại yêu hoàng tồn tại, hiển nhiên không cách nào chống lại. Cho nên cũng vĩnh viễn đều không tiến vào được lực lượng chủ yếu của hổ yêu. Nhưng mà, cái này như lại không có nghĩa là ma hổ không mạnh. Trái lại chính là, bọn nó bên trong hổ tộc cực kỳ mạnh mẽ. Huyết mạch chi lực tuy rằng không bằng hoàng kim hổ, nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Lời nói chuẩn huyết mạch cấp 2 chính là do điều này mà đến. Bởi vì là tính tình bạo ngược, ma hổ là thường xuyên sẽ xuất hiện tại đại đấu thú tràng. Dù bị hoàng kim hổ chèn ép, ma hổ cũng không thuộc về quý tộc. Điều này cũng làm cho bọn nó càng tăng thêm bất mãn, hung tính càng mạnh hơn nữa. Hôm nay, chiến đội Sử Lai Khắc sắp sửa đối mặt, chính là như vậy một chi chiến đội ma hổ. Một gã cấp 9, 4 gã cấp 8, ngũ đại ma hổ. Bọn nó có con mắt màu tím đậm, ánh mắt là lạnh như băng mà tàn nhẫn. Nhìn về đối diện, thân hình 5 người chiến đội Sử Lai Khắc nhỏ gầy hơn so với bọn họ, rất có vài phần cảm giác nhắm người mà cắn. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Biết ta vì cái gì nói đặt cược thời gian 6 phút rồi chứ? Chính là bởi vì, hôm nay chiến đội Sử Lai Khắc sắp sửa đối mặt. Chính là chiến đội ma hổ vô cùng lạnh khốc, vô cùng hung tàn, vô cùng cường hãn, thú trung chi vương. Ta rất xem trọng chiến đội ma hổ có thể tại bên trong 6 phút kết thúc trận đấu. Kỹ xảo dù mạnh hơn, tại thực lực tuyệt đối cường đại trước mặt, đều không hề có cơ hội. Chiến đội ma hổ có năng lực lĩnh vực, khắc chế hết chiến đội Sử Lai Khắc. Ta rất xem trọng chiến đội ma hổ. Trên khán đài con người đang xem, lúc này cũng không khỏi ngừng thở. Người chủ trì có một chút là nói cũng không sai, ma hổ rất mạnh. Bên trong 5 tên ma hổ này còn đã bao gồm một vị ma hổ cấp 9. Nhánh chiến đội ma hổ này trước kia cũng từng tham gia đoàn chiến, 5 thắng liên tiếp. Mỗi lần đều hung tàn xé nát đối thủ của bọn nó. Bọn nó cũng là chiến đội vô cùng có khả năng thông qua 10 thắng liên tiếp đạt được thân phận quý tộc. Không nghĩ tới, tại trận thứ 5 của chiến đội Sử Lai Khắc, bọn hắn sắp sửa chống lại đấy chính là một đám đối thủ như vậy. Nhưng mà, bọn họ cũng không có chú ý tới chính là biểu lộ chiến đội Sử Lai Khắc bên này. Đương nhiên, cũng là bởi vì có mặt nạ che lấp, cũng không quá thấy rõ ràng. Về phần ánh mắt, bởi vì là khoảng cách xa, thì càng là nhìn không thấy. Lúc này kể cả Vũ Băng Kỳ ở bên trong, Vũ Băng Kỳ, Cố Lý, Độc Bạch, Trình Tử Tranh, Trong ánh mắt bốn người đều mang theo vài phần kinh ngạc. Sau đó bọn họ đều theo bản năng nhìn Đường Tam một cái. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì là tại ngày hôm qua. Sau khi biết được đối thủ sẽ là Hổ Yêu, thời điểm Đường Tam đang tiến hành phân tích, liền đã từng nói qua đối với bọn họ. Đối thủ của bọn họ hôm nay có khả năng rất lớn sẽ là Ma Hổ. Ít nhất là bên trong 5 tên Hổ Yêu, dùng Ma Hổ xem như là chủ lực. Mà hiện tại, tình hình đối diện đã chứng minh theo như lời nói của Đường Tam. Mà ngày hôm qua an bài chiến thuật nhắm vào, rất nhiều chính là chuyên môn nhắm vào Ma Hổ. Ma Hổ dễ đối phó sao? Đáp án đương nhiên là không, bọn nó vô cùng khó đối phó. Bản thân Ma Hổ không chỉ là năng lực thân thể cường đại. Tất cả công kích đều bổ sung thuộc tính hắc ám, lực ăn mòn rất mạnh. Hơn nữa bên trên tinh thần lực cũng là rất cường hãn. Có thể thi triển các loại kỹ năng hắc ám, công kích trong khoảng cách cũng tương đối khủng bố. Nhất là đối phương còn có cấp 9 tồn tại. Có thể nói, loại chủng tộc thú Trung Chi Vương này không có khuyết điểm gì. Nếu như không phải Ma Hổ nhất mạch không có đại yêu hoàng tồn tại, kẻ thống trị Hổ Yêu chính thức không chừng là bọn nó đấy. Muốn nói vấn đề duy nhất chính là Ma Hổ bởi vì quá bạo ngược. Thế cho nên chỉ số thông minh nếu so với Hoàng Kim Hổ nhất mạch là kém không ít. Âm thanh người chủ trì cao vút vang lên. Song phương chuẩn bị. Chiến đội Sử Lai Khắc bên này, Độc Bạch móc ra một cái trận bàn, nhanh chóng đem nó thắp sáng. Lập tức, một mảnh quang mang màu vàng nhạt rơi vãi xuống đất mặt, hóa thành trận văn tán phát ra đạo đạo kim quang. Năm người chiến đội Sử Lai Khắc bên này, hai con ngươi đều tiếp theo trở nên sáng lên. Cùng so với bọn họ trước đó đã từng sử dụng qua hai cái trận bàn khác nhau. Cái trận bàn này tại sau khi kích phát ra, từ dưới chân bọn họ bay lên từng đạo kim văn. Đúng là đem bọn họ dây dưa ở một chỗ, năm người xếp thành một hàng. Vũ Băng Kỷ tại đầu tiên, Đường Tam xếp tại vị trí thứ hai, Độc Bạch thứ ba, Cố Lý thứ tư, Trình Tử Tranh cuối cùng. Năm người tựa như một cái chỉnh thể. Mà cũng đúng lúc này, đối thủ đối diện của bọn họ. Trên người năm tên ma hổ yêu đồng thời dâng lên khí lưu màu đen. Khí lưu màu đen nồng đậm lập tức làm trên đỉnh đầu của bọn hắn tựa như mây đen giăng đầy. Khí tức kinh khủng vang vọng trong không khí. Ở màng lớn màu đen bao phủ xuống, toàn bộ bên trong đại đấu thú chẳng ám nguyên tố lập tức trở nên nồng nặc lên. Lĩnh vực hắc ám của ma hổ yêu. Đây thân là năng lực đặc thù của chủng tộc cường đại. Trong phạm vi lĩnh vực, nồng độ ám nguyên tố tăng lên. Hắc ám lĩnh vực tu vi khác nhau. Trình độ tăng lên là khác nhau. Lúc này từ 5 tên ma hổ yêu cấp 8 trở lên thi triển lĩnh vực hắc ám. Đối với bọn nó, ám nguyên tố chung quanh đề cao chí ít có 30% trở lên. Trọng yếu hơn là, tại trong lĩnh vực hắc ám, chỉnh thể chiến lực của ma hổ yêu đều tăng lên trên phạm vi lớn. Đây chính là nơi vô cùng kinh khủng. Vấn đề duy nhất là, lĩnh vực hắc ám bao trùm phạm vi có hạn, chỉ có thể là dùng thi triển lấy ma hổ yêu làm trung tâm, đường kính chừng 30 thước. Hơn nữa lúc duy trì lĩnh vực đối với huyết mạch chi lực bản thân tiêu hao lớn hơn. Nếu như là tại bên ngoài đụng phải ma hổ yêu thi triển lĩnh vực hắc ám. Như vậy, phản ứng đầu tiên nên là chạy trốn chiến trường. Tại trong lĩnh vực hắc ám chiến đấu cùng ma hổ yêu, cùng muốn chết không có gì khác nhau. Nhưng nơi này là đấu thú tràng, sân bãi đấu thú tràng có hạn. Đối với lĩnh vực hắc ám triển khai ra là quá tốt. Đây cũng là vì cái gì nhánh chiến đội ma hổ này được xem là có khả năng nhất đột phá 10 tháng liên tiếp. Một cái lĩnh vực hắc ám thường thường khiến cho bọn nó tại trong đại đấu thú tràng biến thành chi địa bất bại. Khi hắc khí đầy trời dũng động, chiến đội Sử Lai Khắc tại đối diện tựa như mây đen áp đỉnh, dưới khổng lồ uy áp lộ ra nhỏ bé như thế. Chỉ có trận bàn dưới người cung cấp kim văn, cùng với đội hình chữ nhất trước đó chưa bao giờ bày ra, nhìn qua mới có thể lộ ra có chút kỳ dị. Bắt đầu. Người chủ trì quát to một tiếng, tuyên bố so tài bắt đầu. Năm tên ma hổ đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Tiếng hổ gầm sục sôi tại bên trong toàn bộ đại đấu thú tràng vang vọng. Làm rất nhiều người có huyết mạch không mạnh đang xem cuộc chiến, đều có loại cảm giác toàn thân bủn rủn. Đây chính là Bách Thú Chi Vương uy áp. Năm tên ma hổ tại lĩnh vực hắc ám bao phủ xuống, thẳng đến chiến đội Sử Lai Khắc bên này đánh tới. Khí tức kinh khủng lập tức bốc lên, ám nguyên tố nồng đậm. Làm chung quanh thân thể bọn nó đều nhộn nhạo lên một tầng vầng sáng màu tím đen. Đường Tam trầm giọng quát. Hợp thể. Trong chốc lát, trên người năm người chiến đội Sử Lai Khắc đều dâng lên vầng sáng khác nhau. Trên người Vũ Băng Kỷ là màu trắng, Đường Tam là màu xanh, Độc Bạch cũng là màu trắng, Cô Lý nhàn nhạt màu trắng mang theo vài phần vặn vẹo. Mà Trình Tử Tranh thì là màu vàng. năm loại huyết mạch khác nhau chỗ mang đến năng lượng chấn động trào lên về phía trước. Đúng là tất cả đều dung hội đến trong cơ thể Vũ Băng Kỳ phía đầu tiên. Trên người Vũ Băng Kỳ ban đầu vầng sáng màu trắng trong khoảnh khắc biến thành màu băng lam. Trong hai tròng mắt càng là ánh sáng màu lam trầm tĩnh, đồng tử đã tựa như hai khối lam thủy tinh. Khí tức trên người cũng tiếp theo tăng vọt. Vũ Băng Kỳ lúc này cảm giác sau lưng mình truyền đến năng lượng sau khi trải qua chuyển hóa loại bỏ đặc thù. Đúng là hoàn toàn sáp nhập vào bên trong huyết mạch của mình. Huyết mạch chi lực khổng lồ như trường giang đại hà lao nhanh, lập tức khiến cho tu vi hắn bạo tăng. Không chỉ như vậy, ngay cả tinh thần lực cũng lập tức trở nên tươi sáng cường thịnh, cảm giác cũng tiếp theo tăng vọt. Hắn thậm chí cảm giác được lúc này chính mình đã đạt đến một cái điểm tới hạn đặc thù. Tựa hồ là cảm nhận được một cái thế giới khác triệu hoán. Trận bàn thứ ba, dung linh trận, năm vị nhất thể. Sở dĩ đến một trận chiến này mới sử dụng cái trận bàn này, là bởi vì lúc trước Độc Bạch cùng Cố Lý tu vi yếu một ít. Tại thời điểm vận dụng trận bàn, bọn họ có chút không cách nào chính thức dung hợp, dẫn đến dung linh trận khả năng thất bại rất lớn. Mà lần này nương theo lấy tu vi mọi người lại có tăng lên. Bản thân huyết mạch Vũ Băng Kỳ đã trải qua rèn luyện, có thể dung hợp trận bàn mang đến năng lượng tốt hơn. Lúc này mới lần đầu tiên tại bên trong chiến trường thắp sáng lên trận bàn này. Tại dưới tác dụng dung linh trận, đem lực lượng 5 người 5 vị nhất thể. Tuy rằng không phải chân chính chồng tăng thêm, nhưng là có thể đem đại bộ phận huyết mạch chi lực 5 người tạm thời thông hiểu đạo lý. Toàn bộ tăng lên tới trên người Vũ Băng Kỳ. Ở dung linh trận nếu để Đường Tam tại phía trước nhất mà khống chế, đương nhiên lại sẽ mạnh nhất. Nhưng hắn tin tưởng, Vũ Băng Kỳ đã đem khống chế băng nguyên tố tăng lên tới trình độ coi như không tệ, cũng đồng dạng có thể làm được. Quan trọng là càng có ý nghĩa rèn luyện. Dưới tác dụng của dung linh trận, lúc này tu vi của Vũ Băng Kỳ đã đạt đến trình độ cấp 9 đỉnh phong. Không chỉ là huyết mạch chi lực, ngay cả tinh thần lực đều là như thế. Đây là dưới tình huống Đường Tam tại tinh thần lực có chỗ giữ lại. Bằng không thì tinh thần lực một người hắn liền đầy đủ chống đỡ Vũ Băng Kỳ đến cấp 9 đỉnh phong. Một tầng vầng sáng màu băng lam bỗng nhiên từ trên người Vũ Băng Kỳ nở rộ ra. Ban đầu, bên trong đại đấu thú tràng đã bị rất nhiều ám nguyên tố rót vào. Bỗng nhiên lúc này trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng hơn. Trong không khí băng nguyên tố nhanh chóng trở nên nồng đậm mà mãnh liệt. Tuy rằng đối mặt là ngũ đại mà hồ yêu đánh tới, nhưng lúc này Vũ Băng Kỳ lại tựa như chiến thần. Tay phải hắn nâng lên, hư không đánh ra. Lập tức, từng đám cây băng tiễn trên không trung cơ hồ là lập tức ngưng tụ thành hình. Sau đó như thiểm điện hướng mà hồ yêu kích xạ mà đi. Băng tiễn im ắng, nhưng nhanh vô cùng. Năm tên ma hổ yêu tự nhiên cũng là thấy được chiến đội Sử Lai Khắc bên này biến hóa kỳ dị. Lĩnh vực chi lực bỗng nhiên trầm xuống, cùng bọn nó tan là một thể. Khi băng tiễn tiến vào đến trong phạm vi lĩnh vực hắc ám, lập tức bắt đầu xuất hiện dấu vết bị ăn mòn, tốc độ chậm lại, băng nguyên tố hạ thấp. Nhưng là đúng lúc này, từng đám cây băng tiễn ầm ầm bùng nổ, nổ ra một mảnh thiên băng. Lực bạo tạc nổ tung mạnh mẽ, trực tiếp nổ bên trong lĩnh vực hắc ám khiến sương mù màu đen dũng động. Sóng xung kích cũng làm năm tên ma hồ yêu đánh ra trước tốc độ giảm nhanh. Hai tay Vũ Băng Kỳ bóp lại, băng nguyên tố nhanh chóng tại trước người hắn ngưng kết. Một cây băng mâu màu xanh thảm hầu như tại trong chốc lát thành hình. Bên trên băng mâu mang theo đường vân kỳ dị, khi tức cực hàn nhanh chóng nội liễm. Thấy một màn như vậy, trên khán đài khán giả lập tức ngừng thở. Tình huống cây băng mâu này bọn họ ở trong một cuộc chiến đấu của chiến đội Sử Lai Khắc đã gặp qua. Chính là Vũ Băng Kỳ lúc ấy thiêu đốt bản thân huyết mạch lúc ngưng tụ mà thành. Lúc này hắn không có thiêu đốt huyết mạch, nhưng ngưng tụ ra băng mâu lại cơ hồ là lập tức thành hình. Phải biết rằng, trước đó lần thứ nhất, đại địa ma yêu lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Còn được Lam Hồ gia trì dưới cũng không thể ngăn cản. Mà tại dưới tác dụng dung linh trận, băng mâu mạnh mẽ này đúng là lập tức liền ngưng tụ mà thành. Vũ Băng Kỳ ngừng đầu. Ánh mắt cơ hồ là lập tức liền đã tập trung vào ma hồ yêu cấp 9 đối diện. Trong mắt hào quang dũng động, tại trong ánh mắt màu lam, dường như có một điểm màu tử kim lặng yên lập lòe. Ma hồ yêu cấp 9 lập tức cảm giác được trên lưng có loại cảm giác bộ lông sợ run. Trong miệng phát ra một tiếng gào thét trầm thấp. Há miệng, một quang cầu màu tím đen cũng đã phụt lên mà ra. Thẳng đến Vũ Băng Kỳ bay vụt mà đến. Bốn quang cầu màu tím đen cũng là đồng thời từ trong miệng bốn tên ma hồ yêu phun ra. Tại lĩnh vực gia trì bên dưới, quang cầu càng bay càng lớn, thẳng đến Vũ Băng Kỳ mà đi. Tay phải Vũ Băng Kỳ cầm chặt băng mâu chính mình vừa mới ngưng tụ mà thành. Trên người quang mang màu băng lam cùng với trận văn màu vàng dưới người đều đang kịch liệt dũng động. Tại đây một cái chớp mắt, Hắn tuy rằng đối mặt là hắc ám đối diện phô thiên cái địa xâm tới, nhưng hắn tựa như chiến thần đứng ngạo nghễ tại chỗ này. Năm cái quang cầu cơ hồ là trong chốc lát sắp đến trước mặt hắn rồi. Cũng đúng lúc này, Vũ Băng Kỳ rút cuộc động đậy. Băng mâu trong tay như thiểm điện bắn ra, vạch phá trường không. Quang cầu hắc ám của ma hồ cấp 9 bay vụt tại phía đầu tiên cơ hồ là lập tức bị đâm thủng. Sau đó liền nhìn băng mâu quỷ dị bóp méo vài cái. Năm cái quang cầu đúng là trước sau bị nó đâm thủng. Sau đó liền toàn bộ ngưng trệ tại chỗ cũ, nương theo lấy băng mâu bay đi, sau đó tiếp theo trong nháy mắt mới nhao nhao nổ tung. Băng mâu vặn vẹo phi hành này có thể nói là thần hồ kỳ kỹ. Khi một cái hắc ám quang cầu cuối cùng bị xuyên thấu, về sau băng mâu cũng là ầm ầm bùng nổ. Ma hổ cấp 9 yêu lúc này khoảng cách Vũ Băng Kỳ đã chỉ có chưa tới 30 mét rồi. Ngay tại thời điểm nó chuẩn bị tăng tốc nhào tới. Trong lúc đó, một cỗ hàn ý lành lạnh liền đã đến trước mặt nó. Đó là một cây băng châm kỳ dị, dài ước chừng một xích, toàn thân băng lam thông thấu. Nếu như không cẩn thận nhìn, thậm chí đều có loại cảm giác không cách nào thấy rõ nó tồn tại. Đáng sợ hơn chính là, tại một cái chớp mắt nó đến trước mặt ma hổ yêu cấp 9 kia, khí tức cũng đều là hoàn toàn thu liễm. Thẳng đến chỗ gần, lúc này mới lập tức bị cảm nhận được khí tức kinh khủng kia. Quá là nhanh, nhanh đến trình độ ma hổ yêu cấp 9 cũng phản ứng không kịp. Trong lúc nguy cấp, mặt ngoài thân thể ma hổ yêu cấp 9 có một tầng hào quang màu tím đen dũng động. Cùng lúc đó, nó miễn cưỡng nghiêng đi thân thể, dùng móng vuốt tay phải chính mình đi thử đánh cái băng châm kia. Nhưng mà, tốc độ băng châm vẫn là vượt ra khỏi dự liệu của nó. Phóc lên một tiếng, băng châm quán thể mà vào. Bắn vào vị trí là xương bả vai phía bên phải ma hổ yêu cấp 9. Tuy rằng tránh được chỗ hiểm, nhưng một cái chớp mắt này ma hổ yêu cấp 9 vẫn là cảm giác được thân thể cùng trong lòng đều là mát lạnh. Sau một khắc, nó đã là toàn lực thúc giục lấy huyết mạch chi lực bản thân, hướng chỗ xương bả vai dũng mãnh lao tới. Nhưng băng bạo thuật đúng là vẫn còn không thể tránh được. Cứ việc băng châm được khắc ám chi lực hộ thể của nó bị hòa tan một ít. Cứ việc khắc ám chi lực đã tận khả năng bảo hộ thân thể của nó. Nhưng tại trong bạo tạc nổ tung mạnh mẽ, vai phải ma hổ yêu cấp 9 vẫn là ầm ầm bùng nổ. Cùng lúc đó, nửa người cũng đã bị hàn băng phong tỏa. Thân thể vọt tới trước trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Một mâu chi uy này quả là như vậy. Tuy rằng không thể lấy mạng ma hổ yêu cấp 9, nhưng bằng vào lần thứ hai tăng tốc cùng năng lực đâm xuyên siêu cường của bản thân, đúng là đã đem nó trọng thương. Ma hổ yêu cấp 9 đã bị thương ảnh hưởng. Lĩnh vực khắc ám đầy trời rõ ràng tán loạn đi một mảng lớn. Bốn tên ma hổ yêu cấp 8 cũng đều là lập tức giảm tốc độ, hướng ma hổ yêu cấp 9 dựa sát vào. Vũ Băng Kỳ mặt không chút thay đổi. Tay phải trên không trung hư bắt, lại là một cây băng mâu đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn. Và lúc này phía dưới cấp 9 đỉnh phong, nguyên tố chi lực chiết xuất nhanh chóng hóa thành cùng băng mâu màu băng lam giống nhau như đúc cái trước kia. Hàn băng cố gắng hết sức nắm giữ. Đây chính là cảm giác Vũ Băng Kỳ lúc này. Tại thời điểm thân thể ma hồ yêu cấp 9 đông lại, bên trên khán đài cũng đã là một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng tình hình chiến đấu vậy mà sẽ biến thành như vậy. Dù là những người trước kia đã xem qua chiến đội Sử Lai Khắc so tài, cũng không tưởng tượng nổi hơn 10 ngày không thấy, chiến đội Sử Lai Khắc vậy mà lại xuất hiện biến chất như vậy. Biến hóa như thế thật sự là làm cho người khác rất chấn kinh rồi. Chứ không có xuất hiện qua dung linh trận bàn, lần này trực tiếp lại để cho chiến đội Sử Lai Khắc như thay đổi bộ dạng. Phải biết rằng, đối với yêu quái tộc mà nói, cấp 9 cùng cấp 9 đỉnh phong cũng là hai khái niệm. Cấp độ cấp 9 đỉnh phong này là khoảng cách cùng thần cấp chỉ có một bước ngắn. Đến cảnh giới này tham gia so tài đại đấu thú tràng, hầu như là không thể nào xuất hiện. Bởi vì cấp độ này tồn tại đều là đang chuẩn bị độ kiếp thành thần. Nào có tâm tư tới nơi này kiếm tiền. Nhưng trạng thái Vũ Băng Kỳ lúc này, cũng đã tại dưới tác dụng trận bàn tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong. Mà đối diện, huyết mạch ma hổ yêu tuy rằng cường đại, nhưng nó cũng chỉ là mới vào cấp 9 không lâu. Huống chi kỹ xảo Vũ Băng Kỳ khống chế băng mâu, băng châm là theo một đời thần vương Đường Tam mà học tập. Lúc này mới tại một kích phía dưới liền lập tức đã có dấu vết tan tác. Băng mâu lần nữa ngưng tụ, Vũ Băng Kỳ giống như là không thấy được đối phương còn có 4 gã ma hổ yêu cấp 8. Tinh thần như trước tập trung tại trên người ma hổ yêu cấp 9. Bởi vì là hắn biết rõ, chỉ cần giết chết ma hổ yêu cấp 9, vậy hầu như sẽ nằm chắc thắng lợi. Bằng vào tử cực ma đồng tập trung, băng mâu hắn căn bản không có khả năng bị né tránh. Ít nhất ma hổ yêu là làm không được. Giống lên một tiếng, ma hổ yêu cấp 9 phát ra một tiếng giống phẫn nộ gần như điên cuồng. bỗng nhiên bị thương cũng kích phát hung tính trong cơ thể nó. Lĩnh vực khắc ám kịch liệt dũng động. Trên người năm tên ma hổ yêu đều có quang diễm màu đen nhộn nhạo mà ra. Một hình hư ảnh hắc hổ cực lớn tại trong lĩnh vực chui ra. Đạo hư ảnh này dài trọn vẹn 15 mét, chiều cao đều vượt qua 7 mét, vô cùng khổng lồ. Hắc hổ điên cuồng hấp thu hắc ám chi lực trong không khí để lớn mạnh bản thân. Đây là đòn sát thủ của ma hổ yêu, cũng là chi lực đỉnh phong của lĩnh vực này. Triệu hoán hắc ám ma hổ. Nhưng mà, ai cũng không có chú ý tới chính là thời điểm bọn họ đang triệu hoán hắc ám ma hổ. Độc Bạch ở vào vị trí phía sau chiến đội Sử Lai Khắc. Chung quanh thân thể hào quang màu trắng lặng yên không một tiếng động mà chớp tắt đi. Trong không khí tựa hồ có đồ vật gì đó bắt đầu khởi động. Hắc ám ma hổ phát ra gào thét động trời. Muốn dùng thân thể khổng lồ của chính mình đem năm tên ma hổ yêu kia bao phủ ở trong. Hắc ám ma hổ này cũng có khí tức cấp 9 đỉnh phong, năng lượng rất to lớn. Ám nguyên tố điên cuồng mà xua tán lấy băng nguyên tố trong không khí. Đúng lúc này, ma hổ yêu cấp 9 đang ở vị trí hạch tâm thi triển lĩnh vực tổ hợp kỹ hắc ám ma hổ triệu hoán. Đột nhiên hắn cảm giác được toàn thân lạnh lẽo, trên bờ vai truyền đến đau nhức kịch liệt. Tại phía dưới, kịch liệt đau nhức lại có thấy lạnh cả người xông lên đầu, làm hắn một hồi tim đập nhanh. Hắc ám ma hổ vừa mới muốn ngưng tụ thành hình, lập tức thiếu đi lực lượng rất trọng yếu ủng hộ. Thân thể cao lớn lắc lư một lát, bốn gã ma hổ yêu cấp 8 còn lại có loại cảm giác dùng sai lực rồi. Bọn họ phối hợp nhiều năm, triệu hoán chưa bao giờ sai lầm qua. Nhưng lúc này hắc ám ma hổ rõ ràng ầm ầm nổ tung, hóa thành mảng lớn sương mù màu đen trên không trung phiêu đãng. Đã bị phản phệ, năm tên ma hổ yêu đồng thời kêu lên một tiếng buồn bực. Ma hổ yêu cấp 9 càng là phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ban đầu khí thế lừng lẫy, lại để cho người xem là con người phụ thuộc lập tức trong lòng níu chặt. Nhưng hắc ám ma hổ cực lớn cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Giống như là một con hổ giấy màu đen đấy. Cây băng mâu thứ hai của Vũ Băng Kỳ ở nơi này một cái chớp mắt như thiểm điện bắn ra. Băng mâu mang theo khí thế cùng với khí tức cực hàn chưa từng có từ trước đến nay. Ma hổ yêu cấp 9 không dám khinh thường. Trên người quang diễm màu đen bỗng nhiên bốc lên càng tăng thêm sáng chói. Không tiếc bất cứ giá nào cưỡng ép hóa giải băng nguyên tố lưu lại trong cơ thể mình. Một đôi hổ trào đánh ra. Thiêu đốt lên sinh mệnh lực, huyết mạch ma hổ bộc phát đến mức tận cùng. Chính là bởi vì là đối diện, hắn mới hiểu được cái băng mâu kia đáng sợ đến cỡ nào. Không dốc sức liều mạng chống cự cũng không được nữa rồi. Có được tu vi cấp 9, bản thân huyết mạch hắn lại rất mạnh, cũng là có năng lực thiêu đốt huyết mạch, giống như là Vũ Băng Kỳ ngày đó. Băng mâu nổ tung cũng không phải đang cùng thời điểm va chạm với ma hổ yêu cấp 9 mà nổ tung, mà là tại khoảng cách hắn còn có 15 mét liền nổ tung. Bên trong băng môn nổ tung, bắn ra bốn đạo hàn quang, cơ hồ là lóe lên liền biến mất. Bốn tên ma hổ yêu cấp 8 thậm chí cũng không có kịp phản ứng. Bốn miếng băng châm tăng tốc lần thứ hai cũng đã phân biệt chui vào trong mắt của bọn hắn, đâm xuyên qua đầu óc của bọn hắn. Đúng vậy, mục tiêu cây băng mâu thứ hai này cũng không phải là ma hổ yêu cấp 9. Sở dĩ bay về phía hắn là vì che giấu tai mắt của người khác. Dưới trạng thái tinh thần lực cấp 9 đỉnh phong, tăng thêm huyết mạch chi lực cấp 9 đỉnh phong. Lại để cho Vũ Băng Kỳ băng khống chế nguyên tố lại tăng lên một cái tầng lầu, há lại ban đầu có thể so sánh. Phanh phanh phanh phanh. Bốn tên ma hổ yêu cấp 8 ở phía dưới băng châm kinh khủng đâm xuyên bạo tạc nổ tung, đồng thời toi mạng. Tên gọi chiến đội Sử Lai Khắc bạo đầu thêm vào bốn gã yêu quái. Mà ma hổ yêu cấp 9 thiêu đốt sinh mệnh lực của mình thi triển một kích toàn lực, công kích rơi vào không trung. Hắn thậm chí thấy được biểu lộ chưa tức của đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiệt huyết hướng lên não. Hắn điên cuồng mà hét lớn một tiếng, cũng bất chấp duy trì lĩnh vực hắc ám đang tiêu tán, ngang nhiên phóng đi hướng về Vũ Băng Kỳ. Chờ đợi hắn đấy, nhưng là tường băng dày đến mấy thước đột ngột từ mặt đất mọc lên. Khi tường băng thứ 7 bạo tạc xong, huyết mạch chi lực mà hổ yêu cấp 9 rút cuộc thiêu đốt đã xong, khí tức nhanh chóng suy bại. Băng mâu từ trên trời giáng xuống, đưa hắn hung hăng mà đinh tại trên mặt đất. Người chủ trì há to miệng. Hắn nhìn thấy toàn bộ trận đấu, lúc này rất muốn nói mình đã đoán đúng. Thật sự là chỉ trong vòng 6 phút đã chiến đấu xong. Chẳng qua là, phe chiến thắng hoàn toàn trái lại cùng hắn đoán. Ai có thể nghĩ đến, chiến đội Sử Lai Khắc ở một cuộc chiến đấu khác còn lâm vào khổ chiến. Tại trận thứ 5 này rõ ràng dưới tình huống đối thủ càng cường đại hơn. Chỉ dùng thời gian 5 phút liền triệt để đánh tan đối thủ của bọn hắn. Từ đầu đến cuối xuất thủ đều chỉ có một người Vũ Băng Kỳ, Rõ ràng hắn chỉ có tu vi cấp 8, lại bạo phát ra thực lực cảnh giới cấp 9 đỉnh phong mạnh mẽ. Bằng mâu, bằng châm càng là khống chế đến mức làm cho đối thủ tức lộn ruột. Bạo đầu cuồng ma lại một lần hoàn thành nổ đầu, bạo phát vẫn là ma hổ yêu. Người sáng suốt đều có lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào phía trên trận văn màu vàng trên mặt đất kia. Tập trung đến trận bàn cầm trong tay độc bạch. Năm trận đoàn chiến, thoạt nhìn ra hỏa không có sức chiến đấu nhất. Tựa hồ mới là nguyên nhân chính chiến thắng trận chiến đấu hôm nay. Điểm này bọn họ không có nhìn lầm. Chẳng qua, người đang xem cuộc chiến cũng không biết là. Trừ dung linh trận ra, vận rủi hàng lâm cũng là điểm mấu chốt trọng yếu nhất quyết định trận thắng bại này. Vận rủi tại hắc ám ma hồ thành hình lập tức hàng lâm, lúc này mới đưa đến ma hồ yêu cấp 9 dùng sai lực, đưa đến hắc ám ma hồ lập tức tan vỡ. Lại để cho thủ đoạn cường đại nhất của bọn nó căn bản đều không có phát huy được, mới đưa đến nhanh chóng bại vong. Thiên hồ biến cảnh giới cấp 6, thiên hồ ba đuôi, lại không phải bỏ đi trên chiến trường, mà là đã lột xác trở thành nhân tố mấu chốt nhất trên chiến trường. Trận này thắng lợi nhẹ nhõm, thậm chí ngay cả chiến đội Sử Lai khác mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Vũ Băng Kỳ tại sau khi đánh chết ma hồ yêu cấp 9, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại nhìn về phía Đường Tam. Chính hắn đều có chút không dám tin, dĩ nhiên cũng dễ thắng như vậy. Đường Tam hướng hắn khẽ gật đầu. Vũ Băng Kỳ tại phương diện khống chế nguyên tố, kết hợp được thủ pháp ám khí đường môn, đã xem như tiến dần từng bước rồi. Nhưng mà, dung linh trận nhìn qua cường đại, chủ yếu vẫn là thực lực của đối thủ không đủ mạnh. Cái dung linh trận này dù mạnh thế nào, cũng không thể đem thực lực của bọn hắn chồng tăng thêm đến trình độ thần cấp. Cho nên, bây giờ nhìn lên hiệu quả rất tốt. Nhưng trên thực tế nương theo lấy tu vi bọn họ tăng lên, về sau hiệu quả dung linh trận ngược lại sẽ càng ngày càng kém. Hôm nay bên trong đối thủ nếu có một gã cường giả cấp 9 đỉnh phong, cũng sẽ là một loại tình huống khác. Huống chi, vẫn là độc bạch dùng vận rủi hàng lâm làm cho đối phương đại chiêu cường đại nhất của đối phương không thể sử dụng ra. Nói cách khác, cũng nhất định là một phen khổ chiến. Trận này nhìn qua thắng vô cùng nhẹ nhõm, trên thực tế cũng là nhiều nguyên nhân tạo thành. Đương nhiên, lúc này thắng chính là thắng. Đây là thắng lợi trận thứ 5 thuộc về chiến đội Sử Lai Khắc. Tiếng hoan hô từ phương hướng khu vực con người đang xem cuộc chiến vang lên. Con người lại một lần nữa đã lấy được thắng lợi, đánh bại đối thủ cường đại hơn. Còn thể hiện ra thực lực càng cường đại hơn. Điều này làm sao không làm cho bọn họ mừng rỡ như điên cơ chứ? Bọn họ là thật sự thấy được hy vọng của con người. Đi ra chiến trường, thị huyết ma viên đã chờ ở nơi đó. Ánh mắt của nó trở nên ngưng trọng cùng chăm chú trước đó chưa từng có. Hướng năm người Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Mời đi theo ta. Nói xong, nó làm ra một cái thỉnh thủ thế, trước tiên hướng vào phía trong đi đến. Năm người Đường Tam cùng tại sau lưng nó, nhưng lại không phải là đi khu vực nghỉ ngơi, mà là hướng ở chỗ sâu trong đại đấu thú tràng đi đến. Vũ Băng Kỳ nhịn không được hỏi, người đây là muốn mang chúng ta đi chỗ nào? Thị huyết ma viên dừng bước lại, trầm giọng nói, chàng chủ chúng ta muốn gặp các ngươi. Vũ Băng Kỳ vừa muốn nói cái gì nữa, lại bị Đường Tam ngăn lại, nói, được. Thị huyết ma viên lúc này mới tiếp tục đi về phía trước, năm người Đường Tam theo ở phía sau. Vũ Băng Kỳ hướng Đường Tam đưa tới một cái ánh mắt hỏi thăm, sắc mặt rõ ràng có chút lo lắng. Đường Tam lại hướng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo hắn an tâm một chút chớ vội. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Thời gian đi thẳng tương đối dài, xuyên qua một cái đường hành lang rộng lớn. Phía trước sáng tỏ thông suốt, sảnh đường hoa lệ ra hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. Lại xuyên qua một cái hành lang có treo rất nhiều thứ rõ ràng giá trị xa xỉ. Lúc này mới tại trước cổng chính một cái mái vòm lớn ngừng lại. Thị huyết ma viên ý bảo bọn họ trước chờ một lát, sau đó trước tiên đẩy cửa vào. Sau một lát, nó một lần nữa đi ra, ý bảo năm người Đường Tam đi vào. Dưới sự dẫn dắt của thị huyết ma viên, năm người nối đuôi nhau mà vào. Đi vào trong một cái phòng hoa lệ. Gian phòng này rất lớn, chừng 500 mét vuông. Toàn bộ gian phòng dùng màu vàng, trắng, đỏ làm chủ, uy nga lộng lẫy. Sau một cái bàn gỗ là đứng đấy một gã yêu quái, đưa lưng về phía bọn họ. Xuyên thấu qua cửa sổ trước mặt hắn, có thể quan sát đại đấu thú tràng. Lúc này người xem còn đang đi ra, nơi đây lại nghe không đến nửa phần âm thanh, hiển nhiên gian phòng có hiệu quả cách âm rất tốt. Từ phía sau lưng nhìn lại, trên đầu người yêu quái này mọc ra sừng hươu trắng noãn như ngọc, là một gã lục yêu. mà từ hoa phục trên người hắn cùng chỗ đứng có thể nhìn ra được, hắn là chủ nhân nơi này. Thị huyết ma viên cực là cung kính nói ra. Chàng chủ, bọn họ đã đến. Âm thanh dễ nghe vang lên. Được, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng. Thị huyết ma viên khom người đáp ứng, bước nhanh ra ngoài, không có lại nhìn Đường Tam bọn họ một cái. Tên nam tử lộc yêu kia chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía năm người Đường Tam. Hắn có khuôn mặt anh tuấn, nhìn qua là trung niên. Khí tức nội liễm, nhưng trong hai tròng mắt mơ hồ có thần quang lưu chuyển. Trên người tự nhiên vậy mà toát ra một cỗ hấp dẫn say mê đặc thù. Đường Tam một cái liền phân biệt ra chủng quần đối phương. Bởi vì hắn thôn phệ qua huyết mạch chi lực cái chủng quần này. Đây là linh tê lộc yêu. Hơn nữa, đối phương là một gã linh tê lộc yêu có được tu vi thần cấp. Linh tê lộc yêu có tinh thần lực cường đại, linh tê tâm nhãn có thể xem thấu nguyên tố. Bọn họ lúc trước trong chiến đấu cũng đã gặp qua đối thủ như vậy. Đối phương phong cấm nguyên tố lại để cho bọn hắn ăn phải đau khổ không nhỏ. Không nghĩ tới chàng chủ đại đấu thú chàng, dĩ nhiên là linh tê lộc yêu. Hoan nghênh các ngươi, mời ngồi. Linh tê lộc yêu mặt mỉm cười mà làm ra từng cái mời. Lúc này năm người Đường Tam mới tại trên ghế sa lông ngồi xuống. Trừ Đường Tam ra, bốn người còn lại là cảnh giác, càng là co quắp có chút không biết làm sao. Linh tê lộc yêu mỉm cười nói. Ta trước tiên tự giới thiệu một lát. Ta là Ứng Kiệt, là tộc trưởng linh tê lộc yêu. Đại đấu thú chàng gia Lý Thành là sản nghiệp tộc của ta. Hoặc nói là chúng ta thay thành chủ đại nhân quản lý phần sản nghiệp này. Linh tê lộc yêu vương sao? Trong đầu Đường Tam lập tức liền hiện lên mấy chữ này. Nguyên lai chàng chủ đại đấu thú chàng này dĩ nhiên là hắn. Đường Tam trước đã từng nghe nói qua. Linh tê lộc yêu nhất tộc cùng hoàng kim lộc yêu nhất tộc là phụ tá đắc lực cho khổng tước đại yêu vương. Đừng nhìn ra Lý Thành chỗ xa xôi, nhưng được hai đại lộc yêu tộc vô cùng có đầu óc kinh tế tổ chức quản lý. Gia Lý Thành phát triển kinh tế không ngừng. Tại phương diện kinh tế, Gia Lý Thành từng đã là áp chót, đến bây giờ bài danh trung bình, không thể bỏ qua công lao của hai đại lộc yêu vương. Nhất là linh tê lộc yêu nhất mạch, tại phương diện tổ chức cực kỳ có thiên phú. Trước đó tại bên trên đại đấu giá hội cạnh tranh huyết mạch thất sắc lộc đại yêu hoàng, chính là xuất phát từ cái nhất tộc này. Linh tê lộc yêu vương ánh mắt nhìn trên người tại trên người Đường Tam, mỉm cười nói. Ngươi hẳn là hạch tâm chính thức của tiểu đoàn đội này nhỉ? Dùng lực quan sát của hắn, tự nhiên sẽ nhìn ra hạch tâm chính thức của chiến đội Sử Lai Khác là ai. Điểm này, từ trong ánh mắt đội viên cũng rất dễ dàng biết được. Huống chi ở trong các trận đấu, thời khắc cuối cùng đánh chết đan đính hạc yêu cũng đã lộ ra cao chót vót. Đường Tam nghi vấn nói. Không biết chàng chủ các hạ thỉnh chúng ta tới có chuyện gì? Linh tê lộc yêu vương mỉm cười nói. Con người các ngươi luôn luôn vô cùng thông minh. Nhất là phụ thuộc các ngươi có thể tu luyện tới loại trình độ này, càng là như thế. Ngươi nên biết ta gọi các ngươi tới là vì cái gì? Đường Tam nói là chữ thỉnh, mà hắn đổi thành rồi chữ gọi. Một chữ này liền đã có ý tứ áp bách rõ ràng. Đường Tam lạnh nhạt nói. Ta chỉ biết đại đấu thú tràng là một nơi vô cùng công bằng. Nhất là đối với chiến sĩ dự thi, càng là thập phần tôn trọng. Chúng ta chỉ là muốn chiến thắng, bắt được tiền thưởng, thậm chí đạt được thân phận quý tộc, không hơn. Cái khác cũng không rõ ràng. Đối phương đang tạo áp lực, Đường Tam thì là đang lách luật mà vào. Các ngươi không phải dùng công bằng chứ danh sao? Vậy làm được công bằng đi. Một mình gọi chúng ta tới đây có thể là không công bằng. Vô luận là Đường Tam hay là đồng đội khác tự nhiên đều đoán được. Linh tê lập yêu vương gọi bọn họ tới là vì trận bàn. Tụ linh trận khá tốt, truyền tống trận đã làm cho người ta ngấp nghé rồi. Hôm nay bọn họ sử dụng dung linh trận, rút cuộc lại để cho đại đấu thú chàng không cách nào ẩn nhẫn nữa. Cho nên, linh tê lập yêu vương tự mình ra mặt. Linh tê lập yêu vương mỉm cười nói. Cái gọi là thất phu vô tội, mà ngọc có tội. Đạo lý này các ngươi hẳn là hiểu được. Huống chi, có nhiều thứ lai lịch rất khó nói. Đối với đồ vật không rõ lai lịch, chính là cần phải tra rõ ràng đấy. Đại đấu thú chàng đương nhiên là công bằng. Nhưng nếu như Gia Lý Thành chính thức muốn tiến hành thẩm vấn đối với các ngươi, vậy không phải đại đấu thú chàng có thể can thiệp được rồi. Đường Tam cũng cười nói. Nói như vậy, nếu như chúng ta đem trận bàn đều giao cho chàng chủ, đại đấu thú chàng liền có thể bảo hộ chúng ta không? Linh tê lập yêu vương rụt rè mà cười nói. Năng lực này đại đấu thú chàng hẳn là vẫn phải có. Được. Đường Tam không chút do dự đáp ứng, quay người hướng Độc Bạch nói. Sư huynh, đưa đây cho đệ. Độc Bạch nhìn Đường Tam một cái, vẫn là lấy ra ba cái trận bàn, đều đưa cho hắn. Đường Tam đứng người lên, đem ba cái trận bàn bỏ vào trên mặt bàn Linh Tê Lộc Yêu Vương, sau đó nói: "Hiện tại chúng ta có thể đi được chưa?" Linh Tê Lộc Yêu Vương tinh thần lực cường đại cỡ nào, chẳng qua là liếc qua, liền phân biệt ra ba cái trận bàn là hàng thật. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc mà nhìn về phía Đường Tam. Đối phương dễ dàng như thế liền giao ra trận bàn, ngược lại là ngoài dự liệu của hắn. Linh Tê Lộc Yêu Vương hỏi: "Cứ như vậy đưa cho ta sao?" Đường Tam nói: "Có câu nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Người nói tất cả trước đó tất nhiên sẽ gây khó khăn cho chúng ta. Đương nhiên chúng ta muốn làm người thông minh. Hơn nữa ta hướng người cam đoan, trận bàn cũng chỉ có ba cái này. Người cũng có thể lục soát thân thể của chúng ta, bảo đảm ta nói chính là nói thật. Nhưng ta hy vọng, sau lần này, thỉnh ngài không nên đến quấy rầy chúng ta. Chúng ta muốn ở trạng thái tốt nhất mà tiến hành trận đấu." Linh Tê Lộc Yêu Vương mỉm cười gật đầu nói: "Ta sẽ để cho bọn họ chiếu cố các ngươi." Nói chuyện cùng người thông minh chính là làm cho người ta sung sướng. Tiễn khách, cửa mở, thị huyết ma viên chờ ở bên ngoài. Đường Tam mang theo đồng bạn đang không hiểu đi ra ngoài. Tại dưới sự dẫn dắt của thị huyết ma viên đi nhận thưởng. Sau đó liền nhanh chóng rời đi đại đấu thú tràng. Linh Tê Lộc Yêu Vương cầm lấy ba cái trận bàn, cẩn thận xem xét. Rất nhanh, trên mặt của hắn liền toát ra chi sắc sợ hãi thán phục. Từng cái trận bàn đều chỉ có lớn cỡ bàn tay, phía trên khắc họa lấy đường vân tinh xảo. Lộ tuyến năng lượng vận hành trong đó với hắn mà nói cũng là mới nghe lần đầu. Có thể khắc họa ra pháp trận có hiệu quả kỳ diệu tại phía trên trận bàn nho nhỏ này, đây tuyệt đối là một cái phát minh vô cùng giỏi. Hắn đem ba cái trận bàn nhìn một lần, về sau rất nhanh liền ý thức được mình làm sai một chuyện rồi. Đó là hắn không có hỏi thăm phương pháp sử dụng cùng lai lịch trận bàn. Ban đầu hắn đối với chính mình vô cùng có lòng tin. Linh Tê Lộc Yêu là một trong loại thông minh nhất trong yêu quái tộc. Hắn đối với thần trí cùng nhận thức của mình đều vô cùng có lòng tin, tự cho là kiến thức rộng rãi. Hắn nghĩ chỉ cần cái trận bàn này ở trong tay hắn, hắn hơi xem xét liền có thể phát hiện ảo diệu bên trong. Nhưng mà, hiện tại hắn hiểu được là mình nghĩ đến rất đơn giản. Không có hỏi thăm lai lịch cùng phương pháp sử dụng là một chuyện vô cùng sai lầm. Pháp trận bên trên trận bàn này rất chi là tinh tế, vượt xa bất luận pháp trận gì mà hắn đã thấy. Thậm chí ngay cả chất liệu trận bàn này hắn đều phân biệt rõ không ra, chỉ nhìn ra là hợp kim chuyên môn rèn tạo nên. Nhưng cụ thể là kim loại gì hắn cũng không rõ ràng. Hắn dùng thần thức thử kích phát trận bàn, không có bất kỳ hiệu quả. Cái trận bàn này hiển nhiên không phải một lúc liền có thể khám phá. Khó trách thời điểm tiểu tử kia giao ra trận bàn là thống khoái như thế. Đúng là vì điểm này chờ đợi mình đây. Chiến đội Sử Lai Khắc rời đi đại đấu thú tràng, về sau rất nhanh liền dung nhập vào bên trong dân chúng. Vũ Băng Kỳ nhịn không được hỏi: "Đường Tam, tại sao phải cho hắn? Cứ như vậy cho hắn sao?" Đường Tam mỉm cười nói: "Nếu không cho, chúng ta chỉ sợ cũng không đi ra ngoài được. Cho hắn là được. Trận bàn vào trong tay hắn, đối với hắn cũng không có gì dùng. Trận bàn kia nếu dễ dàng như vậy bị khám phá, chấn trưởng chỗ ấy còn có thể có nguồn tiêu thụ sao? Chỉ sợ sớm đã bị người ta phỏng chế ra rồi. Trong trận bàn chúng ta đều có cơ quan đấy. Cưỡng ép phá giải chỉ sẽ dẫn đến trận bàn hư hao. Thành phẩm trận bàn cũng không có nhiều tiền, cho hắn là được." Độc Bạch nhịn không được có chút lo lắng mà nói: "Đoàn chiến lần sau, chúng ta dùng cái gì?" Đường Tam mỉm cười nói: "Trận tiếp theo, nếu như ta không có đoán sai, đối thủ của chúng ta sẽ trở nên tương đối dễ đối phó một ít. Không có trận bàn chúng ta cũng có thể thắng. Mà không có chúng ta, bọn họ căn bản không có khả năng biết được huyền bí trận bàn. Cho nên, đợi thời điểm lần nữa chúng ta tới dự thi, bọn họ còn có thể tìm đến chúng ta đấy." Nhìn bộ dạng hắn đã tính trước, bốn người khác đều nhẹ nhàng thở ra. Cố Lý nói: "Hôm nay bị mang đến chỗ chàng chủ đó, ta thật sự là vã cả mồ hôi. Còn tưởng là bọn họ thật sự muốn bất lợi đối với chúng ta đấy." Đường Tam lắc đầu nói: "Linh Tê Lộc Yêu nhất tộc cũng không am hiểu bạo lực. Bọn họ là người làm ăn. Người làm ăn coi trọng chính là lợi ích. Giết chết chúng ta đối với bọn họ cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Bọn họ hơn nữa là hy vọng từ trên người chúng ra lấy được chỗ tốt. Chỉ cần chúng ta bắt lấy từng điểm này, liền không sợ bọn họ làm cái gì đối với chúng ta." Vũ Băng Kỳ nói: "Thời điểm lần sau lại đi, đệ có ý định làm sao đây? Nếu là hắn ép hỏi chúng ta cách dùng trận bàn thì sao?" Đường Tam mỉm cười nói: "Vậy thì nói cho hắn biết. Dù sao chỉ có một cái, hơn nữa cái trận bàn này tại trong quá trình sử dụng là sẽ bị mài mòn đấy. Không dùng được nhiều lần lắm, hắn muốn biết thì chúng ta nói cho hắn biết là được. Hắn liền không có lý do gì nhắm vào chúng ta. Về phần lai lịch trận bàn, đây còn không phải là tùy ý chúng ta nói. Đối với bọn họ mà nói, chỗ tốt càng lớn đến từ giao dịch càng nhiều trận bàn. Hoặc là tại trong tưởng tượng bọn họ, đứng sau lưng chúng ta là một vị pháp trận đại sư. Trong nội tâm Vũ Băng Kỳ khẽ động, tựa hồ đã bắt được mạch suy nghĩ Đường Tam. Vũ Băng Kỳ có chút chần chờ nói. Thế nhưng là, chấn trưởng không phải nói, thứ này đối với chúng ta rất trọng yếu sao? Đi vào trong thế giới yêu quái tộc sẽ không tốt sao? Đường Tam nói, ban đầu đệ chỉ là hy vọng có một cái cửa ra, thuận tiện cho tổ chức kiếm ít tiền lời. Nhưng từ tổ chức từ lúc áp chế lão sư đột phá đến thần cấp mà bắt đầu, ta cũng đã chuẩn bị cho tốt nguồn tiêu thụ khác rồi. Từ thái độ của tổ chức cứu thục đối với Trương Hạo Hiên, Đường Tam đã biết rõ ý chí cùng bố cục thủ lĩnh tổ chức là có hạn. Thủ lĩnh như vậy, lại cho hắn nhiều thứ hơn nữa, hắn cũng rất khó chính thức dẫn đầu con người quật khởi. Hơn nữa, theo lợi ích càng lúc càng lớn, khả năng xuất hiện tình huống không tốt cũng là tồn tại. Cho nên, Đường Tam mới không có đem các loại trận bàn khác giao cho Trương Hạo Hiên. Về phần đại đấu thú tràng bên này, hắn tự nhiên có biện pháp ứng phó. Chiến đội Sử Lai Khắc lần nữa đạt được thắng lợi, làm con người bên trong Gia Lý Thành vô cùng vui mừng. Nhất là một trận chiến này nhìn qua thắng được rất nhẹ nhàng, khiến cho mọi người đối với chiến đội Sử Lai Khắc tràn đầy kỳ vọng cao hơn. Sử Lai Khắc chi danh tại Gia Lý Thành triệt để lan truyền ra. Đương nhiên, đại đấu thú tràng như cũ là lấy được lợi ích lớn nhất. Gần nhất trong khoảng thời gian này số lượng khách nhân tăng vọt. Dùng trạng thái chiến đội Sử Lai Khắc bây giờ, coi như là rất nhanh bắt đầu cuộc tranh tài thứ 6 cũng là không có vấn đề gì cả. Nhưng Đường Tam cũng không có làm như vậy, mà là mang theo đồng bạn trở lại Hoàng Kim Sơn Cốc tiếp tục tu luyện. Bắt đầu bố trí chiến thuật mới, dẫn đạo đồng bạn tiến bộ. Lại qua 5 ngày, Trương Hạo Hiên rút cuộc đã trở về. Hắn cũng mang về tất cả tài liệu Đường Tam viết bên trên danh sách. Chấn trưởng đã đột phá đến thần cấp, nhìn qua phong trần mệt mỏi, nhưng thần sắc cũng rất phấn khởi. Truyền tống trận, đây chính là truyền tống trận cơ đấy. Đồng bạn tiếp tục tu luyện, Đường Tam tức thì mang theo chấn trưởng bắt đầu chế tạo pháp trận truyền tống cỡ lớn này. Pháp trận xây dựng tại nơi khoảng cách Hoàng Kim Thụ không xa. Bởi vì là nếu muốn sử dụng lâu dài, vẫn là phải dựa vào năng lượng đầy đủ khổng lồ mới được. Truyền tống trận trong khoảng cách tại thời điểm xây dựng, dường như phức tạp nhất là khắc họa ban đầu. Trương Hạo Hiên rất nhanh liền phát hiện, chính mình căn bản nhìn không ra Đường Tam đang làm cái gì. Nhất là một bước năng lượng phức tạp, xem hắn làm mà hoa hết mắt. Chính là cái loại này lại để cho ngươi xem cũng xem không hiểu. Trương Hạo Hiên thỉnh thoảng hướng Đường Tam đặt câu hỏi. Đường Tam giải đáp cho hắn, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được. Tinh thần lực của mình đã lột xác thành thần thức, như trước có chút theo không kịp mạch suy nghĩ của Đường Tam, cũng chỉ hiểu rõ đại khái nguyên lý. Lão sư, lần này bố trí cái truyền tống trận này, con dùng đều là dường như tài liệu cơ bản. Cho nên, cái này chỉ có thể xem như là truyền tống trận định hướng. Chính là chỉ có thể tiến hành định hướng tại nơi này của chúng ta và học viện bên kia để truyền tống. Truyền tống trận con sẽ xây dựng từng cái trận bàn hạch tâm. Cái trận bàn này thả ở chỗ này của con. Mỗi khi có người sử dụng truyền tống trận, con bên cạnh đều đạt được tin tức. Hơn nữa người sử dụng cần phải trải qua con phê chuẩn mới có thể tiến hành truyền tống. Nếu không truyền tống trận chắc là sẽ không bị dẫn động. Còn có chính là phải mua sắm một nhóm bảo thạch loại không gian. Thời điểm truyền tống trận kích phát cần phải có đầy đủ năng lượng. Quay về chúng ta còn phải ở học viện bên kia bố trí một cái truyền tống trận, hoàn thành định hướng khóa lại. Đối với truyền tống trận này, người nhất định phải nghiêm khắc giữ bí mật. Còn đề nghị truyền tống trận bên kia để tại chỗ ở của người. Trước tiên không nên báo cho các lão sư khác biết. Trương Hạo Hiên nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Cái truyền tống trận này so với trong tưởng tượng của ta còn muốn phức tạp hơn. Con có thể nói cho ta biết hay không? Con cuối cùng là từ đâu học được? Đường Tam nói. Nếu con nói là chính mình suy nghĩ ra đấy, người tin không? Trương Hạo Hiên trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ta sao lại không tin chứ? Hẳn là được nha. Thầy trò hai người liếc nhau, lập tức đều nở nụ cười. Trương Hạo Hiên thở dài một hơi, không có lại hỏi nữa. Bởi vì hắn biết, nếu hỏi Đường Tam cũng sẽ không nói. Có lẽ, Đường Tam chính là chúa cứu thế trời cao phái tới. Mỗi lần Trương Hạo Hiên đều dùng những lời này để tự an ủi mình. Bố trí truyền tống trận ở Hoàng Kim Sơn Cốc bên này dùng 7 ngày thời gian. Học viện bên kia, trong chỗ ở của Trương Hạo Hiên, truyền tống trận cũng dùng 3 ngày thời gian. Bởi vì là Hoàng Kim Sơn Cốc bên này là chủ trận, tương lai còn có thể bố trí pháp trận từ nơi này truyền tống đến nơi khác. Mà truyền tống trận trong học viện cũng chỉ liên tiếp lấy nơi đây, cho nên tương đối đơn giản hơn một ít. Toàn bộ truyền tống trận chế tạo ra, riêng là thành phẩm liền tốn 100 miếng nguyên tố tệ. Còn chưa kể cả tiền công của Đường Tam chế tạo. Thời khắc kích động rút cuộc sắp đến rồi. Nhìn pháp trận cực lớn đường kính 15 mét dùng hoàng kim thụ làm trung tâm. Vô luận là Trương Hạo Hiên hay là mấy người chiến đội Sử Lai Khắc đều là một bộ dạng xoa tay. Hao phí nhiều thời gian cùng kim tiền như vậy, truyền tống trận rút cuộc bố trí xong. Lập tức bọn họ muốn tiến hành thí nghiệm lần đầu tiên. Dựa theo như lời Đường Tam, nếu là người bình thường, tinh thần lực ít nhất phải tại cấp 9, mới có thể một mình sử dụng truyền tống trận tiến hành truyền tống. Nếu muốn dẫn người, phải là cường giả thần cấp có được thần thức. Có được thần thức cùng tinh thần lực cường đại mới có thể bảo đảm truyền tống trận ổn định. Cũng là thủ hộ người được truyền tống. Dùng thực lực Trương Hạo Hiên cùng Tư Nho như vậy. Một lần truyền tống nhiều nhất có thể mang theo 10 người. Đây đã là cực hạn, nhưng lại phải tiêu hao bảo thạch loại không gian. Đối với bảo thạch dùng để truyền tống không gian, Đường Tam đã tiến hành ước lượng, có được năng lực chứa đựng số lượng nhất định. Trương Hạo Hiên hướng Đường Tam hỏi. Bắt đầu sao? Đường Tam hướng hắn gật đầu nói. Bắt đầu đi. Hắn lấy ra một cái trận bàn lớn cỡ bàn tay, phía trên khảm nạm lấy bảo thạch đủ mọi màu sắc. Cái này là mắt trận, truyền tống trận mới có thể chính thức trên ý nghĩa mở ra. Kim quang lập lòe, trận bàn trong tay Đường Tam tách ra vầng sáng nhu hòa. Toàn bộ đại trận lập tức rung động rất nhỏ. Năng lượng kỳ dị chấn động khuếch tán ra, toàn bộ Hoàng Kim Sơn Cốc tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Không gian chấn động lập tức trở nên mãnh liệt. Không gian chấn động là một loại biến hóa vô cùng kỳ dị. Không gian ảo diệu là rất khó chính thức so thám được. Đó cũng không chỉ là biến hóa về mặt năng lượng, càng có rất nhiều chỗ kỳ dị. Coi như là khổng tức yêu tộc có được cảm giác rất mạnh mẽ đối với không gian, cũng không có khả năng chính thức mà nắm giữ không gian áo nghĩa. Mà giờ khắc này, tại bên trên đại trận phức tạp này, không gian chấn động tiếp theo trở nên mãnh liệt. Tựa hồ toàn bộ không gian cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Trương Hạo Hiên ý bảo những người khác thối lui đến nơi xa. Không gian nguyên tố là thần bí, cũng là nguy hiểm. Một khi phát sinh không gian cát liệt, đó cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Đúng lúc này, một màn kỳ dị xuất hiện. Ban đầu không gian chấn động hỗn loạn theo từng đạo trận văn trên truyền tống đại trận sáng lên mà biến hóa. Sau đó chợt bắt đầu trở nên nghe lời, tựa hồ tất cả chấn động đều trở nên có quy luật hơn. Chỉ dao động tại trong phạm vi nhất định. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên nói. Lão sư, sau đó người dùng thần thức bao ở chung quanh chúng ta. Sau đó tiến vào bên trong cánh cổng ánh sáng truyền tống trận. Cũng tại trong toàn bộ quá trình truyền tống, người cần phải thần thức ổn định. Người nhất định phải nhớ kỹ, chỉ cần lại để cho thần thức thủ hộ tại chung quanh thân thể chúng ta là tốt rồi. Không nên hướng ra phía ngoài nhìn trộm, để tránh bị không gian chi lực dẫn dắt. Trương Hạo Hiên chăm chú gật đầu. Đường Tam lần nữa nói, không gian chi lực vô cùng mênh mông, ngàn vạn không nên đơn giản đi nhìn trộm. Nếu không khả năng sẽ dẫn đến thần thức của người bị không gian dẫn dắt mà tiêu tán, đây chính là không thể chống lại đấy. Được. Trương Hạo Hiên lần nữa đáp ứng. Đường Tam, để chính ta tự mình thử nghiệm đi. Con cũng đừng đi cùng ta. Trương Hạo Hiên đương nhiên biết chi lực không gian kinh khủng tới bực nào. Hắn lo lắng vạn nhất xuất hiện mà nói. Đường Tam lắc đầu nói. Không có chuyện gì đâu, truyền tống trận này của chúng ta tuy rằng không tính rất mạnh, cũng không vững chắc đến mức người bình thường đều có thể sử dụng, nhưng xảy ra vấn đề xác suất vẫn là rất nhỏ. Thân là từng đã là một đời thần vương, thần thức cũng đang không ngừng mà sống lại. Đường Tam đối với mình bố trí pháp trận truyền tống tự nhiên là có nắm chắc. Hắn sở dĩ muốn cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ. Chính là sợ Trương Hiên tại lần đầu trong quá trình truyền tống tìm cảm giác không chính xác. Sợ tinh thần cùng tâm tình xuất hiện chấn động mà phát sinh nguy hiểm. Với hắn đi theo, thời khắc mấu chốt có thần trí của hắn thủ hộ đều là không có vấn đề gì. Nói xong, trận bàn trong tay Đường Tam kim quang nở rộ, kim quang nhu hòa trở nên sáng lên. Trong đại trận lại thấy ánh mặt trời cũng bắt đầu hướng về trung tâm pháp trận hội tụ. Một cái cánh cổng ánh sáng cao tới 3 mét, rộng 2 mét, liền thần kỳ như vậy mà dần dần thành hình tại trung tâm pháp trận. Đồng bạn chiến đội Sử Lai Khắc thấy một màn như vậy cũng không khỏi hô hấp dồn dập lên. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên bố trí pháp trận truyền tống. Khi đó trong nội tâm bọn họ còn mang theo vài phần hoài nghi. bố trí pháp trận như vậy có thể đem mọi người truyền tống đến học viện sao? Thế nhưng là, thời điểm cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở trước mặt, bọn họ liền hiểu được, chính mình hoài nghi là không hề đúng. Sự thật bày tại trước mắt, thật sự muốn hướng về phương hướng thành công mà phát triển. Đi thôi. Đường Tam hướng Trương Hạo Hiên gật đầu. Trương Hạo Hiên thả ra thần thức, bao phủ tại trên người chính mình cùng Đường Tam. Hai người liền đi vào bên trong cánh cổng ánh sáng. Vừa mới vào cánh cổng ánh sáng, Trương Hạo Hiên lập tức cũng cảm giác được trời đất quay cuồng. Tất cả chung quanh tựa hồ cũng tại thời khắc này xoay tròn. Năng lượng biến hóa kỳ dị, làm cho người ta một loại cảm thụ kỳ diệu khó có thể hình dung, cũng làm tâm của hắn liền níu chặt. Âm thanh Đường Tam vang lên tại trong đầu Trương Hạo Hiên. Tinh thần bên trong, không nên hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Trong lòng của Trương Hạo Hiên không khỏi dùng mình, vội vàng buông xuống tâm tư muốn nhìn trộm vũ trụ huyền bí. Nhanh chóng đem lực chú ý bản thân thu hướng vào phía trong. Sau đó, thân thể chợt nhẹ, cảnh tượng tất cả chung quanh vặn vẹo dần dần biến mất, tiếp theo lên trở nên rõ ràng. Trương Hạo Hiên thình lình phát hiện, mình và Đường Tam đã tại trong một cái phòng. Đây với hắn mà nói, là gian phòng vô cùng quen thuộc. Không phải là chỗ ở của hắn ở thị trấn nhỏ sao? Cánh cổng ánh sáng dần dần biến mất, tất cả khôi phục bình thường. Trận văn dưới chân lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, cũng chậm chậm thu liễm hào quang. Đường Tam đem trận bàn trong tay đưa cho Trương Hạo Hiên nói. Lão sư, người cất kỹ trận bàn. Sơn cốc bên kia người không cần lo lắng, pháp trận bên kia cần có năng lượng có thể từ hấp thu bên trên hoàng kim thụ. Chẳng qua là người bên này mỗi lần tiến hành một lần truyền tống, phải thay đổi từng cái năng lượng bảo thạch. Đợi sau này chúng ta đi tổ đình xem sao. Xem một chút có thể mua một ít bảo thạch cường độ năng lượng cao hay không. Như vậy sẽ có thể nhiều lần sử dụng. Trương Hạo Hiên lúc này còn chưa có từ trong lần đầu truyền tống rung động khôi phục lại. Hắn nghe vậy nhìn về phía Đường Tam. Quá thần kỳ, đây quả thật là quá thần kỳ. Thật sự thành công rồi sao? Đường Tam, con thật sự là... Đường Tam mỉm cười nói. Từ từ sẽ đến, nói không chừng tương lai chúng ta có thể làm một cái truyền tống trận trực tiếp đến tổ đình đấy. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ thì có khả năng thực hiện. Trương Hạo Hiên cười ha ha nói. Nói không chừng, khi đó con người chúng ta đã chiến thắng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Đã là chính thức quật khởi rồi. Nghe được câu này, Đường Tam không có lên tiếng. Con người nếu muốn chiến thắng yêu quái tộc cùng tinh quái tộc là nói dễ vậy sao? Hai đối thủ này thật sự là quá cường đại. Cho dù có hắn tại đây, còn giả thiết tại dưới tình huống yêu quái tộc cùng tinh quái tộc không ngăn trở con người phát triển, cũng cần thời gian 100.000 năm mới có thể đem tố chất chỉnh thể con người tăng lên. Không hề nghi ngờ, nếu để cho con người từng bước mà phát triển, chỉ sợ vĩnh viễn đều khó có khả năng siêu việt hơn yêu quái tộc cùng tinh quái tộc. Cho dù là Đường Tam khôi phục cấp độ tu vi thần vương cũng không được. Bởi vì là thân là thần vương, hắn phải cân nhắc đến cân bằng thế giới. Không có khả năng tại trên một viên tinh cầu bất công với một loại chủng quần nào. Đương nhiên, Đường Tam hiển nhiên sẽ không ở thời điểm này đã kích tính tích cực của Trương Hạo Hiên. Hắn mỉm cười nói, chúng ta cố gắng lên, con người cũng có cơ hội quật khởi. Lão sư, trận bàn ta liền giao cho người. Người quay lại có thể lại thử nghiệm một lát. Thí nghiệm là nhất định phải tiến hành đấy, không nên không nỡ bỏ tài nguyên. Chúng ta phải bảo đảm khi nguy hiểm xuất hiện, chúng ta có thể tại trước tiên dẫn đầu tất cả đệ tử cùng lão sư truyền tống đi. Trương Hạo Hiên gật đầu nói. Được, ta cơ bản đã biết hẳn là thao tác như thế nào, thử nghiệm mấy lần nữa là được. Cái này ta cuối cùng xem như có thể nhả ra tức giận. Trước khi chúng ta đi tổ đình, ta lại đem phương pháp truyền tống truyền thụ cho Tư Nho. Như vậy ta cũng có thể yên lòng đi tổ đình rồi. Đường Tam khẽ cười nói. Vâng, chúng con tại mấy trận đại đấu thú tràng đằng sau tốc độ hẳn là sẽ tăng thêm nhanh. Con ý định ngày mai sẽ mang theo mọi người đi dự thi. Hai trận đấu tiếp theo hẳn là sẽ tương đối nhẹ nhõm mà đạt được thắng lợi. Trương Hạo Hiên kinh ngạc mà nói. Cái này có nắm chắc sao? Đường Tam có chút há miệng. Hắn đều bỏ ra ba cái trận bàn kia, con có thể không có nắm chắc sao? Đại đấu thú chàng rất nhanh liền nhận được thông chi của chiến đội Sử Lai Khắc. Bọn họ hy vọng tiếp tục tham gia trận đấu đoàn chiến. Cái này đương nhiên là niềm vui của đại đấu thú chàng. Chiến đội Sử Lai Khắc tuy rằng tại trong bọn họ ước định coi như không phải tồn tại đỉnh cấp, nhưng bọn họ có thể mang cho đại đấu thú chàng tiền lời không thể nghi ngờ là lớn nhất. Đã trở thành là chiến đội minh tinh của đại đấu thú chàng rồi. Tại trong suy nghĩ con người, càng coi là chiến đội của mình. nhân khí bọn họ đang tăng lên, đã trở thành được quan tâm nhiều nhất toàn bộ Gia Lý Thành. Chẳng qua bởi vì là tận lực che giấu, mặt nạ che khuất, không có con người biết thân phận chân thật của bọn họ. Bằng không mà nói, bọn họ hiện tại sớm đã là thần tượng trong suy nghĩ tất cả người. Thời gian rất nhanh công bố, cuộc tranh tài thứ 6 của chiến đội Sử Lai Khắc sẽ tại trong giờ vàng buổi tối ngày mai tiến hành. Đối thủ của bọn hắn tạm thời giữ bí mật. Nhiệt độ của chiến đội Sử Lai Khắc lại một lần nữa đạt đến đỉnh. Khi Đường Tam bọn họ lần nữa đi vào đại đấu thú tràng, nghênh đón bọn họ là Thị Huyết Ma Viên mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Hắn cung cung kính kính mà đem bọn họ mời vào bên trong đại đấu thú tràng. Ngay cả phòng nghỉ đều thay đổi rồi, biến thành phòng nghỉ xa hoa, đãi ngộ cùng trước đó quả thực là cách biệt một trời một vực. Thị Huyết Ma Viên hỏi, về tình huống đối thủ của các ngươi, ngày hôm qua các ngươi đã nhận được, chuẩn bị tốt chưa? Vũ Băng Kỳ gật gật đầu nói, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị rồi. Thị Huyết Ma Viên mỉm cười nói, vậy là tốt rồi. Chờ sau khi trận đấu này chấm dứt, chàng chủ chúng ta còn muốn mời các ngươi cùng đi ăn tối, các ngươi cần phải cố gắng lên. Vũ Băng Kỳ khẽ cười nói, được, chúng ta liền không khách khí. Nói xong câu đó, hắn vô thức nhìn Đường Tam một cái. Tất cả cũng như cùng Đường Tam đoán trước, cuộc tranh tài thứ 6 của bọn họ, đối thủ là một chiến đội nhìn lên thập phần cường đại, nhưng lại vừa vặn bị bọn họ khắc chế. Đối phương am hiểu chính là tốc độ cùng tiến công chính diện, cũng không am hiểu khống chế. Mà chiến đội Sử Lai Khắc năng lực khống chế rất mạnh, áp chế đối thủ tự nhiên không đáng kể. Đường Tam hướng Vũ Băng Kỳ đưa ra một ánh mắt. Vũ Băng Kỳ đối với Thị Huyết Ma Viên nói, dựa theo phân tích của chúng ta, trận này chúng ta có nắm chắc tại ở trong 3 phút chiến thắng đối thủ. Thị Huyết Ma Viên nhãn tình sáng lên nói, thật sự sao? Ta đây cần phải sớm chúc mừng các ngươi. Đợi một chút ta sẽ mang các ngươi tới trận. Nói xong, hắn liền vội vàng rời đi. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, trên mặt Đường Tam lộ ra một tia mỉm cười nhạt. Còn không có chờ đợi quá lâu, Thị Huyết Ma Viên đã trở lại rồi. Cuộc tranh tài thứ 6 của chiến đội Sử Lai Khắc sắp bắt đầu. Vũ Băng Kỳ như trước đi tuốt ở đằng trước. Cho tới bây giờ, minh tinh chói sáng nhất của chiến đội Sử Lai Khắc vẫn là Vũ Băng Kỳ với danh hiệu bạo đầu cuồng ma. Đường Tam tại trong cuộc tranh tài thứ 4 lộ ra quầng sáng. Nhưng Vũ Băng Kỳ tại trận thứ 5 dùng chi lực một đánh tan đối thủ, về sau lần nữa đã che lấp Đường Tam. Đương nhiên chiến đội Sử Lai Khắc sử dụng trận bàn thần kỳ cũng càng ngày càng bị nhiều người chú ý tới. Cánh cửa cực lớn chậm rãi mở ra, tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu điếc tai nhức óc. Âm thanh người chủ trì cao vút tại trong tràng vang vọng. Hôm nay, một cuộc đại chiến sắp sửa triển khai. Chiến đội Sử Lai Khắc có phiền toái. Bọn họ sắp đối mặt là chiến đội Thiểm Điện Điên Cuồng. Tin tưởng, những người đã xem qua chiến đội Thiểm Điện Điên Cuồng này cũng biết bọn họ đáng sợ đến cỡ nào. Tốc độ của bọn họ là không có kẻ địch. Coi như là sử dụng truyền tống trận cũng không có khả năng tiếp tục tranh chiến. Cho nên, trận đấu hôm nay không nói trước thắng bại như thế nào. Ta nghĩ là đây sẽ là trận đấu vô cùng mạo hiểm cùng kích thích. Đương nhiên, chiến đội Sử Lai Khắc chúng ta cũng không phải dễ đối phó. Mấy trận lần trước đều tạ lúc chúng ta nghĩ là bọn họ sắp thua trận, cuối cùng đã lấy được thắng lợi. Ta đã xem xét một lát tình huống đặt cược hôm nay, đặt cược chiến đội Sử Lai Khắc thắng lợi tuy rằng chỉ có 3 thành, nhưng vẫn tin tưởng bọn họ có khả năng lần nữa sáng tạo kỳ tích. Không sai, tuy rằng chiến đội Sử Lai Khắc bây giờ là chiến đội nổi tiếng, nhưng tỷ lệ đặt cược cho chiến đội Sử Lai Khắc vẫn là rất thấp. Nguyên nhân rất đơn giản, con người cùng chung mối thù với yêu quái tộc. Cho nên, phần lớn yêu quái tộc đều đặt cược chiến đội Sử Lai Khắc thua trận đấu này. Đương nhiên, bởi vì là đặt cược thắng bại tại đây vẫn không thường xuất hiện, cho nên đặt cược thắng bại vẫn là số ít. Đại đa số người xem vẫn là đặt cược về thời gian. Đây mới là cá cược bọn họ thích nhất. Thời gian khiến kích thích tâm tình của bọn hắn. Người chủ trì nói, tính là chiến đội Sử Lai Khắc có thể lần nữa đạt được thắng lợi, ta tin tưởng cũng nhất định là một trận khổ chiến. Ta nghĩ là đại khái tỷ lệ tại sau 10 phút mới có thể phân ra thắng bại. Cho nên, nếu như mọi người tin tưởng ta, hãy cùng ta đặt sau 10 phút đồng hồ. Chiến đội Sử Lai Khắc chiến thắng, vững vàng tiến lên. Vũ Băng Kỳ quay đầu hướng Đường Tam, thấp giọng nói. Hắn đây coi là không đứng đắn, đúng là nói hưu nói vượn. Đường Tam nhún vai nói. Tên người chủ trì này chính là nói dối người xem đấy. Hắn nói như vậy mới là bình thường. Bằng không thì chúng ta không phải đã ám chỉ cho Thị Huyết Ma Viên rồi sao? Mời quý vị hãy nắm chặt thời gian tham gia đặt cược. Trận đấu của chúng ta lập tức bắt đầu. Người chủ trì còn đang cao giọng reo hò, Đường Tam cũng đã nhìn rõ ràng bộ dạng đối thủ của bọn họ. Hôm nay năm tên đối thủ của bọn họ, từ bề ngoài nhìn lên cũng không quá chênh lệch. Dáng người thon dài, cũng không tính đặc biệt cao lớn. Trong ánh mắt mang theo hương vị lạnh lẽo, cánh sau lưng nhẹ nhàng mà vỗ, thể hiện ra đặc thù loại yêu quái phi hành. Năm tên đối thủ đều là một bầy liệt không chuẩn yêu, một cái chủng quần tốc độ nhanh vô cùng, lại vô cùng hung tàn. Năm tên liệt không chuẩn yêu đều là tu vi cấp 8. Đúng vậy, không có cấp 9. Hơn nữa, bọn họ tại trong chiến đấu cũng chỉ đã lấy được 3 trận thắng lợi. Từ tình huống đối thủ đến xem, Đường Tam bọn họ rút cuộc xem như đã lấy được một lần đại đấu thú chàng yêu mến. Đây cũng là nguyên nhân Vũ Băng Kỳ trước đó hướng thị huyết ma viên tỏ vẻ rất hài lòng. Đưa cha 3 cái trận bàn, lại để cho bọn họ rút cuộc có thể đối mặt với đối thủ dễ đối phó. Đặt cược hoàn tất, rất nhanh trận đoàn chiến này chính thức bắt đầu. Chiến đấu hiển nhiên không có bất cứ lo lắng gì. Liệt không chuẩn yêu nhất tộc đúng là rất cường hãn. Nhưng vấn đề là, tại dưới tình huống chỉnh thể thực lực không chiếm ưu thế, bọn họ đối mặt là khống chế vận rủi cùng với khống chế thời gian. Khi bọn họ ngay cả tốc độ phi hành đều được cô ly khống chế thời gian trở nên không cách nào phát huy ra được. Kết cục chiến đấu liền rõ ràng rồi. Không đến 3 phút, Liệt không chuẩn yêu cũng đã bị Vũ Băng Kỳ giải quyết xong, chiến đấu chấm dứt. Bên trong 3 phút, chiến đội Sử Lai Khắc chiến thắng. Người chủ trì nhanh chóng mai danh ẩn tích, quả nhiên là trốn mất tăm. Chiến đội Sử Lai Khắc đã lấy được thắng lợi thứ 6. Mà lúc này bên trong đại đấu thú tràng đang vang lên chính là tiếng chửi bậy. Chủ yếu là chửi bới người chủ trì. 5 người chiến đội Sử Lai Khắc trở lại khu nghỉ ngơi. Thị huyết ma viên cũng sớm đã chờ ở nơi đó. Nụ cười trên mặt hắn rõ ràng trở nên càng sáng lạn hơn, cung kính nói. Chàng chủ chúng ta đang chờ đợi các vị. Chúc mừng chư vị đã lấy được chiến thắng thứ 6. Đây đối với con người mà nói, thế nhưng là thành tích trước đó chưa từng có. Vũ Băng Kỳ có chút dẫn đầu nói. Thỉnh dẫn đường đi. Tại trong gian phòng xa hoa lần trước, bọn họ lần nữa gặp được Linh Tê Lộc yêu vương Ứng Kiệt. Ứng Kiệt mang trên mặt dáng tươi cười ấm áp. Vừa thấy được bọn họ, hai tay liền vỗ tay. Lợi hại, thật là lợi hại nha. Trận đấu vừa rồi của các ngươi ta đã xem, các ngươi rất cường đại. Thật là thắng lợi khiến người khác sợ hãi thán phục. Chúc mừng các ngươi. Ít nhất biểu hiện ra, ánh mắt Ứng Kiệt là thiện chí. Vũ Băng Kỳ lạnh nhạt nói. Ngài khách khí rồi. Đối thủ hôm nay đúng là tương đối dễ dàng đối phó. Nói xong, hắn liền thấy được 3 cái trận bàn trên bàn. Thậm chí ngay cả vị trí cũng không có biến đổi. Vẫn là vị trí lần trước Đường Tam thả xuống. Tựa hồ cho tới bây giờ đều không có bị di động qua. Vũ Băng Kỳ hỏi. Không biết chàng chủ gọi chúng ta tới có cái gì phân phó. Ứng Kiệt mỉm cười nói. Lần trước các ngươi hùng hồn mà nhượng ra 3 cái trận bàn, còn chưa kịp cảm tạ. Vừa vặn hôm nay các ngươi rất nhanh đã lấy được thắng lợi. Ta đương nhiên muốn cố gắng hết sức mà cảm ơn các ngươi. Bữa tối đã chuẩn bị xong, đi theo ta. Nói xong, Ứng Kiệt trước tiên hướng đi vào một bên cửa hông, 5 người chiến đội Sử Lai Khắc đuổi kịp. Vũ Băng Kỳ biểu hiện ra không có bất kỳ biến hóa. Trên thực tế nhưng là trong lòng không khỏi âm thầm hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên. Tất cả đều tại trong dự liệu của Đường Tam. Nhà hàng đồng dạng xa hoa, đèn thủy tinh cực lớn treo tản ra như sáng rọi mộng ảo. Thị nữ đều là hồ yêu dáng người nóng bỏng, trên mặt bàn bày biện mỹ thực phong phú. Hầu như đều là dùng thịt yêu thú chế xem như mà thành. Ngay cả dụng cụ ăn uống đều là dùng các loại kim loại hiếm phối hợp chế thành, cực kỳ xa hoa. Ứng Kiệt bên này, chỉ có hắn một mình hắn. Đúng là chính mình một mình để khoản đãi chiến đội Sử Lai Khắc. Gần đây vừa vặn đưa tới một con băng tê yêu thú dường như hiếm thấy. Hôm nay nguyên liệu nấu ăn của chúng ta chính là dùng nó làm chủ. Sừng của băng tê yêu thú có tác dụng thanh nhiệt thuận khí. Nghiền nát thành bụi phấn, phối hợp từng cái bộ vị trên người nó tiến hành nấu nướng, hương vị tốt nhất, hơn nữa lớn là bổ dưỡng. Thỉnh các vị nếm thử. Băng tê yêu thú nhưng không phải yêu thú bình thường. Đó là cấp độ còn cao so với sáp xí hổ, hơn nữa tồn tại vô cùng hy hữu. Về phần giá cả, Vũ Băng Kỳ, Đường Tam bọn họ không biết, nhưng khẳng định cũng là thiên văn sổ tự. Có thứ tốt, chiến đội Sử Lai Khắc tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức liền bắt đầu nhanh chóng mà ăn. Rất nhanh, bọn họ liền cảm nhận được trong cơ thể mình có từng cỗ khí tức mát lạnh, làm toàn thân bọn họ đều có loại cảm giác khoan khoái dễ chịu. Cái nguyên liệu nấu ăn này quả nhiên là có hiệu quả bổ dưỡng rất tốt. Như Linh Tê Lộc yêu trùng quần như vậy, bằng vào năng lực bản thân cùng huyết mạch chi lực. nếu muốn tu luyện tới thần cấp cũng là vô cùng khó khăn. Dù sao, thất sắc lộc đại yêu hoàng thiên tài như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng linh tê lộc yêu rất có tiền, nhất là quý tộc. Bọn họ chính là bằng vào những thứ thiên tài địa bảo này cưỡng ép đem tu vi bản thân tăng lên, mới dần dần đã có thực lực bây giờ. Bữa cơm này năm người chiến đội Sử Lai Khắc ăn rất là thỏa mãn. Đường Tam lần đầu tiên ăn vào thức ăn có đồ gia vị. Đừng nói, phối hợp thịt băng tê yêu thú, thật đúng là có một làn gió khác. Linh tê lộc yêu vương Ứng Kiệt cười híp mắt hỏi. Các vị ăn thấy như thế nào? Hắn chính mình cũng không có ăn bao nhiêu. Vật như vậy hắn không biết ăn qua bao nhiêu lần rồi. Đối với cường giả đã là thần cấp như hắn mà nói, ăn những vật này đã không cách nào trợ giúp hắn tăng lên tu vi nữa. Vũ Băng Kỳ nói. Rất ngon. Chúng ta còn chưa bao giờ nếm vị ngon như vậy. Ứng Kiệt mỉm cười nói. Các ngươi thích là tốt rồi. Lại nói tiếp, chuyện lần trước ta quên mất. Ba cái trận bàn kia, về sau các ngươi lưu lại, ta còn không có đưa cho các ngươi phí tổn tương ứng. Đây là sai lầm của ta. Vật chân quý như vậy, sao có thể lấy không công của các ngươi? Ứng Kiệt bao hàm thâm ý mà hỏi thăm. Gần đây trên thị trường xuất hiện loại trận bàn tên là tụ linh trận, dùng để phụ trợ tu luyện, hiệu quả coi như không tệ, không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Vũ Băng Kỳ mờ mịt lắc đầu nói. Chưa nghe nói qua. Ứng Kiệt nhìn hắn nói. Loại tụ linh trận bàn này vô cùng được hoan nghênh, giá cả cũng rất cao. Hiện tại đơn giá đã vượt qua 50 miếng nguyên tố tệ, vẫn là cung không đủ cầu. Ba cái trận bàn này của các ngươi, trong mắt của ta, tác dụng còn tại phía trên tụ linh trận, càng là chưa bao giờ xuất hiện tại trên thị trường. Ta cũng không chiếm tiện nghi của các ngươi. Cứ dựa theo 100 miếng nguyên tố tệ một cái đưa cho các ngươi. Xem như từ nơi đây của các ngươi mua lại, các ngươi thấy thế nào? Con mắt Vũ Băng Kỳ sáng lên, vừa muốn đáp ứng, liền bị Đường Tam bên người nhẹ nhàng mà đụng phải một cái. Sau đó hắn nghe được Đường Tam nói ra, làm hắn thập phần đau lòng. Đường Tam nói ra. Chàng chủ đại nhân, chúng ta có thể không cần tiền. Chúng ta càng hy vọng đạt được thắng lợi 10 cuộc tranh tài, từ đó có thể đạt được thân phận quý tộc. Linh Tê Lộc yêu vương than nhẹ một tiếng nói. Nếu như là ta có thể làm được chuyện này, đương nhiên không co vào đâu. Nhưng các ngươi cũng biết, đại đấu tràng là một nơi công bằng. Hơn nữa, các ngươi là con người, thân phận chính là dường như khó xử lý. Lời này cũng không phải lừa gạt Đường Tam bọn họ. Con người nếu muốn trở thành quý tộc thật sự là quá khó khăn. Nhất là tại đại đấu thú tràng càng là như thế. Dựa theo quy củ đại đấu thú tràng, nếu như các ngươi thật có thể đủ đánh tới trận thứ 10. Như vậy, các ngươi sắp sửa đối mặt với đối thủ, phải là cường đại nhất tại bên trong đại đấu thú tràng. Lúc này mới phù hợp quy củ. Đây cũng không phải là ta có thể quyết định được. Nhất định phải cho các đại chủng quân ở Gia Lý thành một cái công đạo. Đường Tam nói. Vậy phiên toái chàng chủ xác thực bảo vệ chúng ta có thể tiến tới cuộc tranh tài thứ 10. Chúng ta bằng thực lực của mình đi liều một cuộc cuối cùng. Không biết là có được hay không? Phía sau bọn họ còn có 4 cuộc tranh tài. Không thể bảo đảm 4 trận đều đối mặt với đối thủ dễ đối phó. Ứng Kiệt nhìn hắn một cái thật sâu nói. Trận bàn đã có giá trị, hiển nhiên muốn trả tiền đấy. Về phần an bài trận đấu đằng sau như thế nào? Nói xong, hắn liền phất tay, rất nhanh. 3 cái khay lớn liền bị đưa lên. Khi 3 khay đặt tới trước mặt Đường Tam bọn họ, lập tức toàn bộ không khí trong nhà ăn đều trở nên không giống nhau. Nguyên tố mãnh liệt chấn động lập tức xuất hiện. Không khí trong toàn bộ nhà ăn tựa hồ cũng trở nên đặc dính hơn rất nhiều. Trên mỗi cái khay bên trên đều thả 100 miếng nguyên tố tệ, chỉnh tề mà chất đống ở một chỗ. Hơn nữa vừa nhìn đã biết rõ phẩm chất vô cùng cao. Bên trong cái khay thứ nhất tất cả đều là nguyên tố tệ màu băng lam, băng thuộc tính. Nguyên tố tệ băng thuộc tính cũng không hiếm thấy, nhưng 100 miếng liền không thấy nhiều. Nguyên tố tệ bên trong khay thứ hai đều là màu xanh bích, là nguyên tố tệ phong thuộc tính. Không thể nghi ngờ, Ứng Kiệt hiển nhiên nhìn ra tại bên trong đoàn đội bọn họ, nòng cốt chính là Vũ Băng Kỳ cùng Đường Tam. Hai loại nguyên tố tệ phân biệt đối ứng lấy thuộc tính bọn họ. Bên trong cái khay thứ ba, nguyên tố tệ chính là các loại thuộc tính đều đã có, nhìn qua có chút hỗn tạp. Nguyên tố tệ tổng cộng 300 miếng. Đây chính là tài phú cực lớn mà Đường Tam bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Con mắt Vũ Băng Kỳ đều có chút đỏ lên, rồi nhìn một chút nguyên tố tệ, nhìn lại một chút Đường Tam. Ứng Kiệt hướng Đường Tam cùng Vũ Băng Kỳ nói ra, đây là thù lao các ngươi nên được. Cho nên, con muốn phiền toái các ngươi nói cho ta biết phương pháp sử dụng 3 cái trận bàn này. Giao dịch này công bằng chứ? Đường Tam nói, vô cùng công bằng. Nhưng mà, chàng chủ đại nhân, chúng ta vẫn là càng quý trọng sinh mệnh chính mình. Cho nên, đề nghị vừa rồi của ta, người xem. Ứng Kiệt mặt lộ vẻ vẻ suy tư, hồi lâu sau mới nói. Lời ngươi nói cũng không phải là không được. Nếu như ngươi có thể nói cho ta biết nguồn gốc của ba cái trận bàn này. Không hề nghi ngờ, đây mới là mục đích thực sự mà Ứng Kiệt hôm nay tìm bọn họ. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.